Chương 2161, Tam thập tam thiên tộc. Chương 2161, Tam thập tam thiên tộc. Khủng bố thiên quốc một vị hộ vệ thủ lĩnh đối với Tôn Bạc nói, Tôn Bạc đại nhân yên tâm, tiểu tử kia một khi tiến vào thần uy thiên quốc, tất nhiên không có khả năng sống thêm lấy đi ra, mặc dù vài ngày không có có tin tức, nhưng là tiểu tử kia khẳng định đã chết tại thần uy thiên quốc bên trong. Một vị khác khủng bố thiên quốc đại tướng cũng nói, tiểu tử kia trước hết giết Trần Thiên Hào, lại giết Hồ Tân, lại bắt thần uy công tử, thần uy quốc chủ không có khả năng buông tha hắn, tiểu tử kia có lẽ đã sớm đầu thân chỗ khác biệt, nói không chừng liền cặn bã đều không có còn lại rồi. Tôn Bạc huynh không cần phải lo lắng, hắn biết rõ Tôn Bạc lo lắng cái gì, trước Hoàng Tiểu Long đã từng nói qua, đến lúc đó hắn sẽ đi khủng bố thiên quốc, đem Tôn Bạc đầu treo ở khủng bố thần cung phía trên. Tôn Bạc nhẹ gật đầu, có lẽ, lo lắng của mình thật là dư thừa, tiểu tử kia đã tiến vào thần uy thiên quốc, tuyệt đối không có cơ hội lại trốn tới rồi, tra được tiểu tử kia lai lịch không vậy? Tôn Bạc hỏi hộ vệ kia thủ lĩnh, mặc dù Hoàng Tiểu Long không có khả năng lại chạy ra thần uy thiên quốc, nhưng là hắn đối với Hoàng Tiểu Long lai lịch hay là ôm lấy lòng hiếu kỳ, dù sao tại hắn xem ra, Hoàng Tiểu Long triển lộ thực lực cũng không yếu tại chúa tể thất giai trung kỳ cự côn công tử, hẳn không phải là yên lặng hạng người vô danh. Hộ vệ kia thủ lĩnh lắc đầu, còn không có tra được, ta mấy ngày nay mặc dù tốn không ít công phu, nhưng là Thánh Tôn Thiên Quốc những hộ vệ kia cũng không chịu nói tiểu tử kia lai lịch, coi như là Thánh Tôn Thiên Quốc đại tướng tầng 3 cũng không chịu nói, tự hồ Thánh Tôn Thiên Quốc cao thấp đối với tiểu tử kia đều cực kỳ kính sợ. Tôn Bạc nhướng mày, cực kỳ kính sợ. Xem ra tiểu tử kia cùng Thánh Tôn Thiên Quốc quan hệ hoàn toàn chính xác không đơn giản. Hắn thăm dò được Chu Tâm Giật tại phường thị lúc từng đối với thần uy công tử nói Hoàng Tiểu Long là Thánh Tôn Thiên Quốc khách quý. Đột nhiên, khủng bố thiên quốc một vị đại tướng biến sắc, giống như nghĩ tới điều gì, tiểu tử kia, có phải hay không là tam thập tam thiên tộc người, tam thập tam thiên tộc, tất cả mọi người sắc mặt đều là đại biến, kể cả Tôn Bạc. Tại thiên đường, tam thập tam thiên tộc cùng cự côn thiên quốc tuyệt đối là một cái cấm kỵ tồn tại, tại tam thập tam thiên đại môn phụ cận. Sinh hoạt một cái cực kỳ cổ xưa chủng tộc, cái này chủng tộc, có đủ loại truyền thuyết, có nói hắn là thánh giới cái nào đó đại tộc chi nhánh, không biết như thế nào lưu rơi xuống hạ giới, có nói hắn là thánh giới phái xuống, thủ hộ tam thập tam thiên đại môn, còn có mà nói, tam thập tam thiên đại môn kỳ thật tựu là một kiện thánh vật, hắn tộc trưởng chính là tam thập tam thiên đại môn khí linh biến thành, mặc kệ những truyền thuyết này là thật là giả, nhưng là có một điểm thật sự, tam thập tam thiên tộc thực lực rất mạnh. Không kém gì cự côn thiên quốc, thậm chí khả năng so cự côn thiên quốc còn phải mạnh hơn một ít. Bất quá, tam thập tam thiên tộc cực nhỏ có đệ tử xuất hiện, nhưng là mỗi cách một tỷ năm, thì có một cái tự xưng tam thập tam thiên tộc đệ tử xuất hiện thiên đường. Mỗi một lần xuất hiện tam thập tam thiên tộc đệ tử, thực lực đều rất cường. Tính toán thoáng một phát, lần trước tam thập tam thiên tộc đệ tử xuất hiện, không sai biệt lắm cũng một tỷ năm. Vị kia khủng bố thiên quốc đại tướng lại nói, mọi người hai mặt nhìn nhau, nếu tiểu tử kia thật sự là tam thập tam thiên tộc đệ tử, hắn mà chết tại thần uy thiên quốc, cái kia chính là đúc tổ ông rồi. Vị kia hộ vệ thủ lĩnh đạo, 10 ngày, qua rất nhanh đi, ngay tại Hoàng Tiểu Long đứng ở thần uy thiên quốc 10 ngày sau, rốt cục nhận được Huyền Long thiên quốc chiến hoàng Hồng Minh tín phù. Hoàng Tiểu Long xem xét tín phù, dáng tươi cười vừa lộ, tín phù ở bên trong, Hồng Minh nói Huyền Long quốc chủ muốn gặp hắn. Cố ý bán đứng Đại La Bảo Long Đan, chỉ là giá cả, còn cần ở trước mặt lấy định. Hoàng Tiểu Long chứng kiến tín phù nội dung, liền yên tâm lại, chỉ cần Huyền Long quốc chủ muốn bán cái kia Đại La Bảo Long Đan, vậy thì đi, về phần giá cả đối với Hoàng Tiểu Long mà nói căn bản không phải vấn đề, Hoàng Tiểu Long nhất không thiếu đúng là linh thạch. Nghe Hoàng Tiểu Long nói muốn đi Huyền Long thiên quốc, Thánh Tôn quốc chủ cùng Thần Uy quốc chủ hai người đều tỏ vẻ nguyện ý đi theo Hoàng Tiểu Long tiến về. Hoàng Tiểu Long lắc đầu cười nói, ta đi Huyền Long Thiên Quốc, chỉ là cùng Huyền Long Quốc chủ mua sắm Đại La Bảo Long Đan, lại không phải đi đánh nhau, các ngươi tựu không cần đi theo rồi. Nếu Thánh Tôn Quốc chủ cùng Thần Uy Quốc chủ cùng hắn cùng đi, chỉ sợ sẽ kinh động thiên lộ các nước. Hoàng Tiểu Long hiện tại còn không muốn kinh động khủng bố thiên quốc, thiên chủ, thiên sáng sớm, vạn thế bọn người. Thánh Tôn Quốc chủ cùng Thần Uy Quốc chủ hai người nhìn nhau, chỉ phải gật đầu xác nhận. Cùng ngày, Hoàng Tiểu Long liền rời đi Thần Uy Thiên Quốc, bất quá trước khi đi, Hoàng Tiểu Long phân phó Thánh Tôn quốc chủ cùng Thần Uy quốc chủ hai người tìm kiếm vài loại thiên địa linh vật, hắn muốn luyện chế vật ma thần đan, đây là một loại cấp thấp cao đẳng thiên địa linh đan, đan hiệu so Đại La Bảo Long đan còn tốt hơn, trước khi, hắn tại Thiên Cốc Thành phường thị đã thu mua không ít thiên địa linh vật, nhưng là muốn luyện chế Phật Ma Thần Đan còn kém vài loại thiên địa linh vật, thỉnh chúa công yên tâm, chúng ta nhất định kiệt lực tìm được cái này vài loại thiên địa linh vật. Thánh Tôn Quốc Chủ cùng Thần Uy Quốc Chủ hai người cam đoan, Hoàng Tiểu Long gật đầu, chỉ phải tìm được cái này vài loại thiên địa linh vật, ta tự sẽ không bạc đãi các ngươi, tạ chúa công. Sau đó, tại Thánh Tôn Quốc Chủ cùng Thần Uy Quốc Chủ bọn người cung kính đưa mắt nhìn xuống, Hoàng Tiểu Long đã đi ra Thần Uy Thiên Quốc, biến mất tại phía chân trời. Ly khai Thần Uy Thiên Quốc về sau, Hoàng Tiểu Long trực tiếp chạy tới Huyền Long Thiên Quốc, bất quá cũng không vội đuổi, ban ngày chạy đi, buổi tối dừng lại nghỉ ngơi, nửa tháng sau, có lẽ tự có thể đuổi tới Huyền Long Thiên Quốc, bởi vì Hoàng Tiểu Long cũng không có che giấu hành tung, cho nên hắn xuất hiện tin tức, rất nhanh liền bị rất nhiều thiên quốc thế lực biết rõ, trong khoảng thời gian ngắn, phần đông thiên quốc xôn xao, cái gì? Tiểu tử này không chết. Khủng bố thiên quốc đại tướng Tôn Bạc nghe được tin tức, sắc mặt không khỏi biến đổi, tiểu tử này như thế nào hội không chết, vị kia hộ vệ thủ lĩnh nói, nghe nói về sau Thánh Tôn Quốc chủ xuất lĩnh Thánh Tôn Thiên Quốc các cao thủ dốc toàn bộ lực lượng, toàn bộ chạy tới Thần Uy Thiên Quốc, thuộc hạ phỏng đoán, có phải hay không là Thánh Tôn Quốc chủ cầu tình, đã đáp ứng Thần Uy Quốc chủ một ít điều kiện, cho nên Thần Uy Quốc chủ mới buông tha tiểu tử kia, sợ là như thế. Khủng bố Thiên Quốc một vị khác đại tướng Chu Hạo Thiên nói, nghe nói tiểu tử này nhận được Huyền Long Thiên Quốc chiến hoàng tiền bối mời, hiện tại chính tiến đến Huyền Long Thiên Quốc, xem ra Huyền Long Quốc chủ thực ý định đem cái kia miếng Đại La Bảo Long đang bán cho hắn. Tôn Bạc hai mắt âm trầm, Tôn Bạc huynh không cần phải lo lắng, kỳ thật cái này đối với chúng ta mà nói, khó không phải một cái cơ hội. Chu Hạo Thiên nói, ta nghe nói năm đó Cự Côn công tử đã từng muốn từ Huyền Long Quốc chủ trong tay mua xuống cái kia miếng Đại La Bảo Long đan, chỉ là về sau giá cả vấn đề, cho nên giao dịch không thành. Tôn Bạc hai mắt sáng ngời, ý của ngươi là nói. Chu Hạo Thiên cười nói, tiểu tử kia nếu là thật theo Huyền Long Quốc chủ trong tay mua được Đại La Bảo Long đan, ngươi nói đến lúc đó Cự Côn công tử nếu đã biết sẽ như thế nào. Tôn Bạc cười to, nghe ngươi nói như vậy, ta hiện tại ngược lại chờ mong tiểu tử này nhanh một chút nhìn thấy Huyền Long Quốc chủ rồi. Mấy người cười to. Nửa tháng sau, dựa theo Thánh Tôn Quốc chủ theo như lời lộ tuyến, Hoàng Tiểu Long rốt cục chạy tới Huyền Long Thiên Quốc. Đi vào Huyền Long Thiên Quốc về sau, Hoàng Tiểu Long xa xa liền đã nghe được Chiến Hoàng Hồng Minh cởi mở tiếng cười, tiểu huynh đệ, ngươi rốt cuộc đã tới. Ta thế nhưng mà trông mong ánh trăng trông mong vì sao, đợi nhiều ngày rồi, côn vớt bi, phong nhân nhân, trong 2161 tam tha phép minh, 221579.html, trong 2161 tam tha phép minh, 221579.html, chương 2162, Đại La Bảo Long Đan. Chương 2162, Đại La Bảo Long Đan, đón lấy, Hoàng Tiểu Long liền gặp Chiến Hoàng Hồng Minh từ đằng xa phá không mà đến, Hồng Minh tiền bối. Hoàng Tiểu Long ôm quyền, Chiến Hoàng Hồng Minh khoát tay cười nói, cái gì tiền bối không tiến bối, ngươi muốn là không chê, về sau bảo ta Hồng Minh đại ca là được. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, như thế nào? Không phải là ta lão đầu tử này đảm đương không nổi đại ca ngươi a? Chiến Hoàng Hồng Minh nửa vui đùa nói. Hồng Minh đại ca nói đùa. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, cũng không có nhăn nhó, xưng hô nói, lúc này mới như lời. Chiến Hoàng Hồng Minh cười nói, đi, Tiêu Thanh tiểu tử kia bây giờ đang ở Huyền Long thần cung chờ ngươi, ta mang ngươi trực tiếp đi qua tìm hắn. Nói xong, cũng không dung Hoàng Tiểu Long nhiều lời, liền trực tiếp lôi kéo Hoàng Tiểu Long tiến về trước Huyền Long thần cung. Hoàng Tiểu Long cười khổ không được, bất quá, bề ngoài giống như cái này Hồng Minh quá nhiệt tình một điểm. Chẳng lẽ là bởi vì cái kia 1000 miếng thượng phẩm hỗn độn linh thạch truyền lời phí nguyên nhân, nghe nói ngươi cùng Thần Uy công tử náo loạn mâu thuẫn, như thế nào đây? Đã giải quyết chưa? Trên đường, Hồng Minh tự hồ lơ đãng hỏi nói, muốn hay không đại ca đi cùng Thần Uy quốc chủ câu thông, giúp ngươi giải quyết. Hoàng Tiểu Long biết rõ Hồng Minh là ở thăm dò lai lịch của mình, bất quá cũng không có ở ý, nói, Hồng Minh đại ca hảo ý tâm lĩnh, ta cùng Thần Uy thiên quốc sự tình, đã giải quyết. Hồng Minh gật đầu, vậy thì đi. Nói đến đây, giọng nói vừa chuyển, hiện tại thiên lộ không ít người tại truyền, nói ngươi là tam thập tam thiên tộc. Hoàng Tiểu Long sững sờ, tam thập tam thiên tộc. Hoàng Tiểu Long im lặng cười cười, ta tại sao có thể là tam thập tam thiên tộc người, nghe nói tam thập tam thiên tộc người đều là trời sinh hóa lôi chi thể, chính là bởi vì tam thập tam thiên tộc người đều là trời sinh hóa lôi chi thể, cho nên mới khả năng chống cự tam thập tam thiên đại môn lôi hệ cấm chế lực lượng. Đó cũng là. Hồng Minh nói, Sau đó, trên đường đi, Hồng Minh cùng Hoàng Tiểu Long đông kéo tây nói, cũng là trò chuyện với nhau thật vui. Hơn một giờ về sau, Hồng Minh dẫn Hoàng Tiểu Long đã đến Huyền Long Thần Cung, Hồng Minh cũng không có thông báo, trực tiếp liền dẫn Hoàng Tiểu Long tiến vào Huyền Long Thần Cung, nhìn ra được Hồng Minh tại Huyền Long Thiên Quốc thân phận địa vị cực cao. Tiến vào Huyền Long Thần Cung về sau, chỉ thấy Huyền Long trên bảo tọa ngồi ngay ngắn lấy một người mặc hắc kim thần bào trung niên nhân mày rậm mắt to, hai mắt đồng đồng có thần, lại để cho người không dám nhìn thẳng, kỳ thân thể bốn phía chu vi, có long khí quấn quấn, long uy tràn ngập. Hoàng Tiểu Long biết rõ trung niên nhân này là Huyền Long Quốc Chủ. Huyền Long Quốc Chủ chính là Hồng Mông Ma Thần, hơn nữa chính là một cái huyền long, long tộc chủng loại rất nhiều, có Bạch Long, Hắc Long, Thanh Long, Hoàng Long, Băng Long, Huyết Long, Phật Long, Đà Long, Thiên Long các loại, mà Huyền Long tại phần đông trong long tộc, bài danh cực trước, cùng Kim Long tương xứng. Hoàng Tiểu Long quan sát đến Huyền Long Quốc Chủ thời gian, Huyền Long Quốc Chủ cũng đang âm thầm quan sát đến Hoàng Tiểu Long, hắn hai mắt thoáng có chút kinh ngạc, bởi vì Hoàng Tiểu Long cũng không có che giấu khí tức, cho nên hắn một nhìn ra được Hoàng Tiểu Long cũng không có đột phá chủ tể thất giai, nhưng là Hoàng Tiểu Long một chưởng phá vỡ thần uy thiên quốc các cao thủ bố trí vẫn tinh đại trận, một chiêu chém giết thần uy thiên quốc đại tướng Hồ Tân, hắn cũng nghe nói, không có đột phá chủ tể thất giai, liền có như thế chiến lực, là tại thiên lộ, cũng cực kỳ hiếm thấy, bây giờ đang ở thiên lộ, thậm chí có không ít cường giả cầm Hoàng Tiểu Long cùng Cự Côn công tử đánh đồng. Cự Côn công tử là ai? Chính là thiên lộ trẻ tuổi đệ nhất nhân, thập đại công tử đứng đầu, có thể cùng Cự Côn công tử đánh đồng, đây là vô thượng vinh quang. Tiêu Thanh tiểu tử, khách nhân đã đến, ngươi còn không nên đón. Lúc này, Chiến Hoàng Hồng Minh mở miệng nói, thanh âm hồ đồ hồng, Huyền Long quốc chủ cười khổ, chỉ phải hạ bảo tọa, hướng Hoàng Tiểu Long hai người đi tới, Huyền Long quốc chủ. Hoàng Tiểu Long mở miệng xưng hô, Huyền Long quốc chủ gật đầu cười nói, tiểu huynh đệ chém giết thần uy đại tướng Hồ Tân, chưởng phá vẫn tinh đại trận, bắt thần uy công tử sự tình, bây giờ đang ở thiên lộ thịnh truyền, ta đối tiểu huynh đệ danh tiếng là như sét đánh bên tai. Nói đến đây, thỉnh Hoàng Tiểu Long nhập trên điện tòa, ba người bất đồng nhập tọa về sau, Huyền Long quốc chủ, Chiến Hoàng Hồng Minh cùng Hoàng Tiểu Long ba người bắt chuyện, Huyền Long quốc chủ không có nói Đại La Bảo Long Đan, Hoàng Tiểu Long cũng không vội, mấy phút đồng hồ sau, Huyền Long quốc chủ mới nói, nghe Hồng Minh tiền bối nói ngươi cố ý muốn mua trên tay của ta cái kia miếng Đại La Bảo Long Đan, Hoàng Tiểu Long gật đầu, không tệ, Huyền Long quốc chủ trầm ngâm nói, cái này Đại La Bảo Long Đan mặc dù đối với ta tác dụng không lớn, nhưng là nó dù sao cũng là cấp thấp cao đẳng thiên địa linh đan, ngươi cũng biết cấp thấp cao đẳng thiên địa linh đan quý hiếm tính, lúc trước Cự Côn công tử từng muốn ra một vạn miếng thượng phẩm hỗn độn linh thạch, muốn từ trên tay của ta mua sắm cái kia Đại La Bảo Long Đan, nhưng là ta không có đáp ứng. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, một vạn miếng thượng phẩm hỗn độn linh thạch, cái giá tiền này thế nhưng không thấp, nói như vậy, phổ thông cấp thấp cao đẳng thiên địa linh đan, cũng liền cái giá tiền này. Huyền Long quốc chủ nhìn ra Hoàng Tiểu Long nghi hoặc, nói ra, ta cái này miếng Đại La Bảo Long Đan, cũng không phải là phổ thông cấp thấp cao đẳng thiên địa linh đan, nha. Hoàng Tiểu Long không khỏi nổi lên hứng thú, cùng một loại đan dược, phẩm chất cũng có phân chia cao thấp, có tài liệu năm dài ngắn. Sử dụng linh thạch bất đồng cũng sẽ ảnh hưởng phẩm chất, ví dụ như cùng một loại Đại La Bảo Long Đan, có hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm phía trên còn có ưu phẩm, hạ phẩm chính là phổ thông, hạ phẩm cùng trung phẩm, giá cả khẳng định không giống với, thượng phẩm lại là một loại giá cả. Lúc này, Chiến Hoàng Hồng Minh mở miệng nói, trải qua chúng ta xem xét, cái này miếng Đại La Bảo Long Đan, chính là thượng phẩm, luyện đan sử dụng tài liệu, đều là tốt nhất chi tuyển. So về phổ thông hạ phẩm Đại La Bảo Long Đan, kỳ đan hiệu ít nhất phải tốt hơn 5 thành. Hoàng Tiểu Long giật mình, chẳng trách cái kia Cự Côn công tử cho một vạn miếng thượng phẩm hỗn độn linh thạch, Huyền Long quốc chủ lúc trước không có bán đi, không dối gạt tiểu huynh đệ, cái này miếng Đại La Bảo Long Đan, ta lúc đầu cho Cự Côn công tử định giá tiền là 2 vạn miếng thượng phẩm hỗn độn linh thạch. Huyền Long quốc chủ nói ra, Hoàng Tiểu Long nhướng mày, 2 vạn miếng. Mặc dù nói cái này Huyền Long quốc chủ trên tay cái kia miếng Đại La Bảo Long Đan là thượng phẩm, nhưng là 2 vạn miếng thượng phẩm hỗn độn linh thạch, chào giá hay vẫn là cao chút ít, dù sao 2 vạn miếng thượng phẩm hỗn độn linh thạch có thể mua được 2 miếng phổ thông Đại La Bảo Long Đan rồi, nếu là tiểu huynh đệ muốn, cho nên, giá cả không thể thấp hơn 2 vạn miếng thượng phẩm hỗn độn linh thạch. Huyền Long quốc chủ nói, Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, ta có thể nhìn xem cái kia miếng Đại La Bảo Long Đan, đương nhiên có thể. Huyền Long quốc chủ vui vẻ đồng ý, lúc này liền đem cái kia miếng Đại La Bảo Long đan lấy ra, Đại La Bảo Long đan đặt ở trong hộp ngọc vừa mở ra, lập tức, một cái cánh tay thô toàn thân quang mang tiểu long theo hộp ngọc bay ra, tiểu long quấn quanh tại hộp ngọc phụ cận, long ngâm trận trận, trong hộp ngọc, để đó một miếng ngón cái lớn nhỏ kim đan, cái kia miếng kim đan, tản ra một loại vĩnh hằng, một loại bất diệt đan khí mê người, lại để cho nhân văn chi thần hồn dục cho say. Hoàng Tiểu Long hai mắt sáng ngời, không có keo kiệt địa tán thán nói, tốt đan, cái này miếng Đại La Bảo Long đan vi thượng phẩm, đã có cái này miếng Đại La Bảo Long đan, vậy hắn đột phá chủ tể thất giai cơ hội lại đại bên trên một chút ít. Côn vớt bi, hoang 123 anh, trong 2162 Đại La Bông Long, 221626.html, trong 2162 Đại La Bông Long, 221626.html, chương 2163, cự cung công tử. Chương 2163, cự cung công tử. Huyền Long quốc chủ nghe được Hoàng Tiểu Long tán thưởng, cười nói, cái này miếng Đại La Bảo Long đan, hẳn là thiên lộ chỉ vẹn vẹn có một miếng, ta nếu không phải cần thượng phẩm hỗn độn linh thạch, ta cũng không bỏ được đem cái này miếng Đại La Bảo Long đan bán đi. Hoàng Tiểu Long gật đầu, đương nhiên, Huyền Long quốc chủ muốn bán đi cái này miếng Đại La Bảo Long đan, chính yếu nhất hay là đối với kỳ tác dụng không lớn, nếu không, hắn hẳn là đã sớm chính mình nuốt luyện hóa rồi. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long cũng không có cùng hắn cò kè mặt cả, lấy 2 vạn miếng thượng phẩm hỗn độn linh thạch mua cái kia miếng Đại La Bảo Long đan. Hoàng Tiểu Long nhìn xem trong tay cái kia miếng Đại La Bảo Long đan, lòng tràn đầy mừng rỡ, hắn thần thể không có lột xác thánh thể lúc trước, thế nhưng mà Nguyên Long thần thể, tuy nhiên đã lột xác thánh thể, nhưng là cái này miếng Đại La Bảo Long đan long khí đối kỳ thánh thể tác dụng hay vẫn là không nhỏ, có cái này miếng Đại La Bảo Long đan long khí rèn luyện, hắn thánh thể phòng ngự cùng lực lượng đều có thể đạt được không nhỏ tăng lên. Giao dịch hoàn thành, Huyền Long quốc chủ cũng là vẻ mặt dáng tươi cười, cái này miếng Đại La Bảo Long đan tuy nhiên bảo bối, nhưng là phóng trong tay hắn tác dụng không lớn, hắn cũng đã sớm muốn cái này Đại La Bảo Long đan bán đi, đổi thành thượng phẩm hỗn độn linh thạch, nhưng là giá cả thấp, hắn lại không muốn bán đi, thế nhưng mà 2 vạn miếng thượng phẩm hỗn độn linh thạch, lại khó có thể bán phải đi ra ngoài. Lập tức, Huyền Long quốc chủ lại để cho người bày yến khoản đãi Hoàng Tiểu Long, yến hội dằng co một đêm. Sau đó, Huyền Long quốc chủ lại thịnh tình mời Hoàng Tiểu Long tại Huyền Long thiên quốc nhiều ngốc lưu vài ngày, cùng Hoàng Tiểu Long luận bàn đan đạo. Hoàng Tiểu Long vui vẻ đồng ý, dù sao hắn muốn bế quan tu luyện cũng không vội ở mấy ngày nay. Ngay tại Hoàng Tiểu Long ngốc ở lại Huyền Long thiên quốc cùng Huyền Long quốc chủ luận bàn đan đạo thời gian, Hoàng Tiểu Long theo Huyền Long quốc chủ trong tay lấy 2 vạn thượng phẩm hỗn độn linh thạch thành công mua sắm Đại La Bảo Long đan tin tức, lan truyền nhanh chóng, khiến cho không nhỏ bạo động. 2 vạn miếng thượng phẩm hỗn độn linh thạch, coi như là đối với top 10 thiên quốc mà nói cũng là một số đại số lượng rồi, mọi người đã giật mình Hoàng Tiểu Long tài đại khí thô, lại càng không suy đoán thân phận của Hoàng Tiểu Long lai lịch. Khoảng cách Huyền Long thiên quốc không xa một cái ngọn núi bên trên, ngồi xếp bằng một cái tóc xanh người trẻ tuổi, chỉ thấy người trẻ tuổi há miệng tầm đó, thiên địa tứ phương 10 tỷ dặm nội linh khí cuồn cuộn mà đến, không ngừng tràn vào kỳ trong cơ thể. Người trẻ tuổi sau lưng, hiển hiện một đầu thần thú hư ảnh, cái này đầu thần thú hư ảnh, cực lớn, cao không biết bao nhiêu vạn trượng, đặc biệt là 2 cánh mở ra, cơ hồ che đậy thiên địa, theo người trẻ tuổi há miệng thôn phệ thiên địa linh khí. Cái này đầu thần thú hư ảnh cũng mở ra miệng khổng lồ, thiên địa linh khí càng là gấp rít gào mà đến, thần thú miệng khổng lồ phản phất có thể đem thiên địa đều thôn phệ trong cơ thể. Mấy giờ về sau, người trẻ tuổi đình chỉ thôn phệ, sau lưng cự thú hư ảnh tiêu tán, người trẻ tuổi đứng lên, hai mắt ánh mắt nếu như thực chất, phá vỡ trùng trùng điệp điệp mây mù, xuyên thủng 10 tỷ dặm, tự hồ khả năng xem thấu thiên địa hết thảy, nói đi, chuyện gì? Người trẻ tuổi nói. Người trẻ tuổi thanh ân tiết cứng rắn đi xuống, sau lưng không gian động tĩnh, mấy đạo nhân ảnh xuất hiện, một người trong đó, rõ ràng là khủng phố thiên quốc đại tướng Tôn Bạc, bái kiến thiếu chủ. Mấy người khác đi vào người trẻ tuổi sau lưng, cung thanh nói, Tôn Bạc cung thanh nói, bái kiến cự cung công tử, người trẻ tuổi kia, bất ngờ chính là thập đại công tử đứng đầu cự cung công tử. Thiên lộ đương đại trẻ tuổi đệ nhất nhân, thiếu chủ. Có người theo Huyền Long quốc chủ trong tay mua Đại La Bảo Long đan. Một người mở miệng nói, Đại La Bảo Long đan, cự công công tử nghe xong, bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén, không gian bị cắt mở, Huyền Long quốc chủ thực đem Đại La Bảo Long đan bán đi. Là 2 vạn miếng thượng phẩm hỗn độn linh thạch. Cự Côn công tử hỏi nói, đúng vậy, thiếu chủ. Kỳ thủ hạ hồi đáp, người nọ lấy 2 vạn miếng thượng phẩm hỗn độn linh thạch giá cả theo Huyền Long quốc chủ trên tay đem Đại La Bảo Long đang mua đi rồi. Cự Côn công tử kinh ngạc, là ai? Trước mắt, chúng ta còn không có tra được hắn xác thực thân phận. Thủ hạ kia hồi đáp, bất quá, hắn và Thánh Tôn Thiên Quốc quan hệ sâu, lúc trước hắn tại Thiên Cốc thành phường thị đắc tội qua thần uy công tử. A, đắc tội qua thần uy công tử. Cự Côn công tử hai mắt lập lòe, lấy thần uy công tử tính tình, không có khả năng buông tha hắn. Đúng vậy thiếu chủ, về sau, người tuổi trẻ kia ly khai Thiên Cốc thành thời gian, bị thần uy công tử chặn giết. Kỳ thủ hạ sau đó đem Hoàng Tiểu Long đánh chết Trần Thiên Hào, Hồ Tân, chưởng phá Vẫn Tinh đại trận, bắt thần uy công tử sự tình nói một lần. Cự Côn công tử ngoài ý muốn cùng giật mình, tiểu tử này liều lĩnh được vô cùng. Lúc này, khủng phố Thiên Quốc đại tướng Tôn Bạc tiến lên phía trước nói, hắn bắt thần uy công tử, không chỉ có không có đem thần uy Thiên Quốc để vào mắt, cải lại gọi tên Thiên Lộ thập đại công tử không gì hơn cái này, coi như là thập đại công tử liên thủ, cũng không phải hắn một chưởng chi địch. Cự Côn công tử chầm chầm vào Tôn Bạc, vung tay lên, tốt rồi Tôn Bạc, ngươi cũng không cần ở trước mặt ta thêm mắm thêm muối, châm ngòi ta, dụng ý của ngươi ta biết rõ, bất quá là muốn mượn ta chi thủ đối phó tiểu tử kia mà thôi. Ngươi cùng tiểu tử kia có cừu oán, Tôn Bạc lúng ta lúng túng. Cự Côn công tử sắc mặt lạnh lẽo, nếu không phải nể mặt Chim Đình sư muội, chỉ bằng vào ngươi dám châm ngòi ta, nghĩ lợi dụng ta, ta hiện tại liền đem ngươi phế đi. Tôn Bạc sợ nhưng quỳ xuống, Cự Côn công tử thứ tội. Cự Côn công tử hừ lạnh một tiếng, đứng lên đi. Nói xong, quay đầu tới, lưng đeo mọi người, một chiêu đánh chết thần uy đại tướng Trần Thiên Hào, Hồ Tân, có chút ý tứ. Hơn nữa biết rõ ta muốn cái kia miếng Đại La Bảo Long đan, nhưng dám theo Huyền Long quốc chủ trong tay mua, nhân vật như vậy, ta thật đúng là muốn gặp. Tôn Bạc nghe xong, trong nội tâm mừng thầm, tiểu tử kia vẫn còn Huyền Long Thiên Quốc. Cự Côn công tử hỏi nói, đúng vậy thiếu chủ. Kỳ thủ hạ tranh thủ thời gian hồi đáp, Huyền Long quốc chủ mời hắn ngốc lưu Huyền Long Thiên Quốc vài ngày, hắn hẳn là còn có vài ngày mới ly khai Huyền Long Thiên Quốc, đi thôi. Các ngươi theo giúp ta đi gặp cái kia chưởng phá Vẫn Tinh đại trận tiểu cao thủ. Cự Côn công tử lạnh nhạt nói, Hoàng Tiểu Long tuy nhiên một chiêu chém giết Trần Thiên Hào, Hồ Tân, chưởng phá Vẫn Tinh đại trận, nhưng là hắn cũng không sao cả để ở trong lòng, trẻ tuổi có thể vào hắn mắt, còn thật không có người, có thể vào hắn mắt, cũng chỉ có Thiên Lộ thế hệ trước cao thủ. Vâng, thiếu chủ. Cự Côn công tử phá không mà lên, đem người hướng Huyền Long Thiên Quốc mà đến. Mà Hoàng Tiểu Long tại Huyền Long Thiên Quốc ngốc lưu 4 ngày về sau, liền cùng Huyền Long quốc chủ cùng Chiến Hoàng Hồng Minh cáo từ, ly khai Huyền Long Thiên Quốc, bắt đầu trở về Thánh Tôn Thiên Quốc. Mấy ngày nay ngốc ở lại Huyền Long Thiên Quốc cùng Huyền Long quốc chủ luận bàn đan đạo, Hoàng Tiểu Long được lợi sâu. Nửa ngày về sau, Hoàng Tiểu Long bay qua một mảnh sơn mạch thời gian, đột nhiên ngừng lại, xuất hiện đi, các vị chẳng lẽ còn muốn cùng tung xuống dưới. Hoàng Tiểu Long đạm mạc mở miệng nói. Bốn phía chu vi hoàn toàn yên tĩnh, vài giây về sau, không gian chớp động, Hoàng Tiểu Long xuất hiện trước mặt mười mấy người, đúng là Cự Côn công tử, Tôn Bạc chờ người. Hoàng Tiểu Long hai mắt quét qua, ánh mắt rơi vào Cự Côn công tử trên người, chậm rãi nói, Cự Côn công tử, hắn mặc dù không có bái kiến Cự Côn công tử, nhưng là Thánh Tôn quốc chủ cùng hắn miêu tả quá lớn Côn công tử dung mạo cùng đặc thù. Cự Côn công tử tóc màu lam theo gió mà động, đứng chắp tay, hoàn toàn chính xác có chút năng lực. Khả năng phát hiện được chúng ta, hiện tại Thiên Lộ không ít người đem ngươi cùng ta đánh đồng, chỉ là không biết ngươi có phải hay không thực sự thực lực này. Côn Vớt Bi, Hoang 123 Anh, trong 2163 Cu Con Cao, 221688.html, trong 2163 Cu Con Cao, 221688.html, chương 2164, không có tư cách này. Chương 2164, không có tư cách này. Cự Côn công tử ý tứ, không thể nghi ngờ là nói Hoàng Tiểu Long căn bản không xứng cùng hắn đánh đồng. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, lắc đầu cười cười. Cự Côn công tử có lẽ thiên phú hoàn toàn chính xác kinh người, bất quá, cũng sẽ không bị quan lấy Thiên Lộ trẻ tuổi đệ nhất nhân, nhưng là mới chủ tể thất giai trung kỳ Cự Côn công tử. Tại Hoàng Tiểu Long trong mắt, cùng châu chấu không kém là bao nhiêu. Cự Côn công tử gặp Hoàng Tiểu Long lắc đầu tóc cười, không khỏi sắc mặt trầm xuống, hai mắt hàn ý lóe lên. Lúc này, cái kia Tôn Bạc một chỉ Hoàng Tiểu Long, nói, tiểu tử ngươi cười cái gì, ngươi là ai, chỉ bằng ngươi, cũng có tư cách cùng Cự Côn công tử đánh đồng. Ngươi thực lấy vi đánh chết Trần Thiên Hào, Hồ Tân, chưởng phá Vẫn Tinh đại trận, liền có tư cách cùng Cự Côn công tử đánh đồng. Cái kia bất quá là một chút ít người hiểu chuyện cố ý nâng lên ngươi mà thôi, ngươi liền tính toán cho Cự Côn công tử nhặt giày đều không có tư cách này. Bất quá, cái kia Tôn Bạc Thanh Ân tiết cứng rắn đi xuống, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long đưa tay một chỉ thấy cái kia Tôn Bạc kêu thảm một tiếng, ngực bị xuyên thủng, nện đã bay đi ra ngoài, hung hăng nện vào xa xa sơn mạch bên trong, sơn mạch ầm ầm vừa vang lên, đá vụn cuồn cuộn đung đưa, tất cả mọi người ngẩn ngơ, Cự Côn Thiên Quốc các cao thủ giật mình địa nhìn xem bị nện lên núi mạch Tôn Bạc, ai cũng không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long cũng dám động thủ, ngươi, cũng dám ngay trước mặt ta, đối người của ta ra tay. Cự Côn công tử sắc mặt âm trầm chi cực, hai mắt sát ý phun ra nuốt vào, Hoàng Tiểu Long không có xem Cự Côn công tử, lạnh lùng địa nhìn xem nằm ở sơn mạch trong đá vụn Tôn Bạc, ta nói rồi, đến lúc đó sẽ đích thân đi khủng bố thiên quốc, đem đầu của ngươi treo ở khủng bố thần cung phía trên, cho nên ta hiện tại còn sẽ không giết ngươi, giữ lại mạng chó của ngươi, đợi đến lúc ta đi khủng bố thiên quốc thời gian lại lấy, nằm ở trong đá vụn Tôn Bạc, vừa sợ vừa giận địa nhìn xem Hoàng Tiểu Long, trong miệng máu tươi trực tiếp phun. Cự Côn công tử gặp Hoàng Tiểu Long lần nữa bỏ qua hắn, toàn thân khí thế phóng đại, cự thú hư ảnh tại sau lưng nó hiển hiện, bầu trời chịu tối sầm lại, phản phất lâm vào hắc dạ. Bất quá, ngay tại Cự Côn công tử muốn ra tay thời gian, sau lưng nó một vị Cự Côn Thiên Quốc đại tướng nói, thiếu chủ, hay vẫn là ta tới ra tay đi, thân phận của ngươi tôn quý, không cần tự mình ra tay. Vị này Cự Côn Thiên Quốc đại tướng, gọi Chu Hách, là một chủ tể thất giai sơ kỳ đỉnh phong, tại Cự Côn Thiên Quốc chúng đại tướng bên trong, thực lực xếp hạng top 10, tuy nhiên không thể so với Cự Côn công tử, nhưng là cũng xa không phải thần uy Thiên Quốc Hồ Tân chờ người có thể so sánh. Cự Côn công tử thấy là Chu Hách, chần chờ một chút, sau cùng gật đầu, cũng tốt, vậy thì lao thỉnh Chu Hách tướng quân xuất thủ, bất quá, tiểu tử này thực lực không kém, Chu Hách tướng quân phải cẩn thận. Chu Hách gật đầu, thỉnh thiếu chủ yên tâm. Tin tưởng nói, thuộc hạ tất nhiên đem kỳ bắt xuống, giao cho thiếu chủ tự mình xử trí. Tuy nhiên Hoàng Tiểu Long thực lực không kém, nhưng là, Hoàng Tiểu Long chỉ là một cái chủ tể lục giai hậu kỳ, mà hắn là chủ tể thất giai sơ kỳ đỉnh phong, hắn cũng không tin bằng thực lực của hắn, còn thu thập không được một cái chủ tể lục giai hậu kỳ. Chủ tể lục giai hậu kỳ cùng chủ tể thất giai sơ kỳ đỉnh phong tuy nhiên chỉ kém hai cái tiểu cảnh giới, nhưng lại là ngày đêm khác biệt, một khi bước vào chủ tể thất giai, thực lực nghiêng trời lệch đất biến hóa. Chu Hách nói xong, quay đầu nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, hắn lãnh đạm nói, tiểu tử, ngươi quá tự đại, ngàn không nên vạn không nên trêu chọc chúng ta Cự Côn công tử, lại càng không nên bỏ qua chúng ta Cự Côn Thiên Quốc, Tôn Bạc tuy nhiên không phải chúng ta Cự Côn Thiên Quốc, nhưng là, hắn là chúng ta Chim Đình tiểu thư bà con, coi như là chúng ta Cự Côn Thiên Quốc nửa cái người, nghe nói ngươi cùng Thánh Tôn Thiên Quốc quan hệ không tệ, chẳng lẽ Thánh Tôn Thiên Quốc người không có nói cho ngươi biết, tại Thiên Lộ, ngươi ai cũng có thể trêu chọc, nhưng là không thể trêu chọc Cự Côn Thiên Quốc sao, tại Thiên Lộ, ai cũng có thể trêu chọc, nhưng là không thể trêu chọc Cự Côn Thiên Quốc, tại Thiên Lộ, đây là một cái thiết luật, bất luận kẻ nào đều ghi nhớ cái này thiết luật, dù là Thánh Tôn Thiên Quốc, khủng bố Thiên Quốc những này tồn tại, cũng muốn tuân thủ cái này thiết luật. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, lắc đầu cười cười, tại ta thiết luật bên trong, vô luận là ai trêu chọc đến ta, đều phải chết. Nói đến đây, nhìn về phía Cự Côn công tử, ta biết rõ ngươi ý đồ đến, ngươi lần này tới, đơn giản là vì trên tay của ta cái kia miếng Đại La Bảo Long Đan, ngươi bây giờ mang theo những này cẩu nô tài ly khai còn kịp. Chu Hách, Cự Côn công tử chờ người nghe xong, đều là sắc mặt giận dữ, đặc biệt là Chu Hách chờ Cự Côn Thiên Quốc đại tướng nghe được Hoàng Tiểu Long xưng hô bọn họ là cẩu nô tài, càng là giận không kềm được, tại Thiên Lộ, chưa từng có người dám như thế xưng hô bọn hắn, tiểu tử, ngươi muốn chết. Chu Hách một trống, hai mắt sát ý cuồng bạo, thân hình lóe lên, lập tức liền đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, liệt thần kiếm hà, hai tay của hắn huy động, hàng tỷ đạo kiếm khí đột nhiên theo kỳ trong cơ thể mãnh liệt bắn mà ra, hóa thành một phương kiếm sông, đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long bắn chết tới, cái kia kiếm sông, không biết có bao nhiêu vạn dặm, thông thiên liệt địa, nứt thần giết ma, tại đây kiếm dưới sông, Hoàng Tiểu Long giống như là tùy thời bị nuốt hết không có ý nghĩa hạt cát. Lập tức cái kia kinh người kiếm sông muốn bắn chết trung Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long đưa tay một điểm, chỉ là nhẹ nhẹ một chút, liền thấy kia kinh người kiếm sông toàn bộ bạo tán ra, đón lấy, trong đó một đạo kiếm khí hướng Chu Hách bắn ngược mà quay về, Chu Hách còn không có bừng tỉnh, cả người liền bị kiếm khí bắn thủng, miệng phun máu tươi, lại bắn đi ra, đập vào Tôn Bạc bên cạnh, đá vụn tung tóe không. Tôn Bạc vừa muốn giãy giụa đứng dậy, bị bắn tung tóe đá vụn đập trúng, lần nữa chôn. Cái gì? Cự Côn công tử cùng Cự Côn Thiên Quốc mọi người thấy lấy rơi đập Chu Hách, không khỏi ngẩn ngơ, đáng lẽ Cự Côn công tử lấy vi, dù là Hoàng Tiểu Long thực lực kinh người, lấy Chu Hách chủ tể thất giai sơ kỳ đỉnh phong thực lực, vẫn có nắm chắc có thể áp chế, dù là không có cách nào áp chế, hẳn là cũng có thể đại chiến cái mấy trăm hiệp, thế nhưng mà, chiến là chiến rồi, nhưng có phải hay không đại chiến, không phải mấy trăm hiệp, mà là một hiệp, một hồi bại trận, Cự Côn công tử sắc mặt âm trầm. Hắn lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Hoàng Tiểu Long, ngươi là ai? Cự Côn công tử lạnh giọng hỏi nói, Hoàng Tiểu Long nói, ta là ai không trọng yếu, ngươi bây giờ có thể lăn, không lăn, ta không ngại tự mình động thủ cho ngươi lăn, đương nhiên, hoặc là, trực tiếp đem ngươi giết, tiểu tử, ngươi. Cự Côn Thiên Quốc các cao thủ ai cũng giận dữ, Cự Côn công tử khoát tay, ngăn trở mọi người, tốt, hôm nay ta nhận ngã xuống. Cự Côn công tử cưỡng chế trong nội tâm sát ý, mở miệng nói, bất quá, ngươi đừng tưởng rằng có chút thực lực liền không đem Thiên Lộ Chúng Quốc để vào mắt, lần sau, chúng ta còn có thể gặp lại, nói xong, vung tay lên, xuất lĩnh Cự Côn Thiên Quốc các cao thủ ly khai, trước khi đi, lại để cho người đem Chu Hách, Tôn Bạc mang đi, nhìn xem Cự Côn công tử đi được dứt khoát, Hoàng Tiểu Long cũng có chút ngoài ý muốn, đáng lẽ. Hắn còn ý định muốn là Cự Côn công tử cùng Cự Côn Thiên Quốc các cao thủ ra tay, hắn không ngại đem Cự Côn công tử chờ người đập bay. Cự Côn công tử sau khi rời đi, Hoàng Tiểu Long tiếp tục hướng Thánh Côn Thiên Quốc mà quay về, mà Cự Côn Thiên Quốc mọi người sau khi rời đi, cũng không có hồi Cự Côn Thiên Quốc, mà là đi Thiên Cốc Thành. Thiếu chủ, tiểu tử kia quá liều lĩnh rồi, kỳ thật thiếu chủ ra lệnh một tiếng, chúng ta liên thủ, hoàn toàn có thể trấn giết tiểu tử kia. Trên đường, một vị Cự Côn Thiên Quốc chủ tể thất giai trung kỳ đại tướng bực tức nói, Côn Vớt Bi, hoang 123 anh, trong 2164 không cu toan, 2224205.html, trong 2164 không cu toan, 2224205.html, chương 2165, Thiên Chủ Xuất Quan. Chương 2165, Thiên Chủ Xuất Quan, tuy nhiên Hoàng Tiểu Long triển lộ thực lực vượt ra khỏi mọi người ngoài ý liệu. Nhưng là cái này Cự Côn Thiên Quốc đại tướng xem ra, Hoàng Tiểu Long tối đa cũng liền chủ tể bát giai sơ kỳ chiến lực, nếu bọn họ liên thủ, còn là hoàn toàn có thể đem kỳ trấn giết. Bọn hắn thiếu chủ Cự Côn công tử tuy nhiên là chủ tể thất giai trung kỳ, nhưng là lại không phải là không có giết qua chủ tể bát giai sơ kỳ cường giả. Cự Côn công tử lắc đầu, tiểu tử này chỉ sợ không có đơn giản như vậy, hắn liều lĩnh, cái kia nói rõ hắn có thực lực này, trầm ngâm nói. Chúng ta hay vẫn là trước điều tra rõ ràng thân phận của hắn, động thủ lần nữa không muộn, hơn nữa hắn và Thánh Tôn Thiên Quốc quan hệ, chỉ sợ không có đơn giản như vậy, bất quá, liền tính toán hắn có Thánh Tôn Thiên Quốc chỗ dựa thì tính sao? Cái kia Cự Côn Thiên Quốc đại tướng nói, đến lúc đó, chúng ta muốn giết hắn, chẳng lẽ Thánh Tôn Thiên Quốc còn dám ngăn trở hay sao? Muốn là Thánh Tôn Quốc chủ thực không cảm thấy được, chúng ta liền Thánh Tôn Thiên Quốc liều mạng nhổ tận gốc, nói không sai, năm đó, chúng ta lại không phải là không có diệt qua siêu cấp thiên quốc. Một vị khác Cự Côn Thiên Quốc đại tướng Phụ Thanh nói, tại hơn 10 ức năm trước, đã từng thì có một cái tên là Kim Cương Thiên Quốc siêu cấp thiên quốc đắc tội Cự Côn Thiên Quốc, về sau bị Cự Côn Thiên Quốc tiêu diệt. Cái này Kim Cương Thiên Quốc, năm đó thực lực không kém gì Thánh Tôn Thiên Quốc, thậm chí so hiện tại Thánh Tôn Thiên Quốc còn phải mạnh hơn một điểm. Cũng chính bởi vì như thế, tại Thiên Lộ, không có cái nào thiên quốc dám Cự Côn Thiên Quốc trâu hùng. Ai cũng không muốn bộ Kim Cương Thiên Quốc theo gót, Cự Côn công tử nói, còn có vài năm, Tam Thập Tam Thiên Đại Môn cấm chế lực lượng sẽ yếu bớt, đến lúc đó, chúng ta nhất định phải đạt được cái kia khỏa Lôi Nguyên Thần Thụ. Lôi Nguyên Thần Thụ, chính là hội tụ Tam Thập Tam Thiên Đại Môn cấm chế thiên địa lôi chi nguyên lực, trải qua vô số ức năm mà sinh, được xưng là chư thiên đệ nhất thần thụ. Cái này Lôi Nguyên Thần Thụ, trên cây kết có Lôi Nguyên Thần Quả, là chủ tể cao giai cường giả nuốt sau đó, cũng có thể thoát thai hoán cốt, bất kể là thần cách nguyên thần, hay vẫn là chủ tể thần thể, hay vẫn là ma thần huyết mạch đều có thể trên diện rộng tăng lên, thậm chí khả năng sinh ra lột xác khả năng, thiếu chủ thần uy vô địch, số mệnh nghịch thiên, lần này thiên ngoại thiên không gian mở ra, cái kia khỏa Lôi Nguyên Thần Thụ nhất định là thiếu chủ, nhất định là chúng ta Cự Côn Thiên Quốc. Cái kia Cự Côn Thiên Quốc đại tướng nói, Cự Côn công tử gật đầu, hắn lần này tới Thiên Cốc Thành, đúng là nhận được tin tức, có người muốn bán Ngự Lôi Châu, cho nên mới chạy tới. Cái kia lôi nguyên thần thụ, lôi khí phun trào, coi như là chủ tể thập giai cường giả cũng khó có thể tới gần của nó thân cây, nhưng là nếu là có cái kia ngự lôi châu, có thể đại đại chống cự lôi nguyên thần thụ lôi khí. Ngay tại cự côn công tử hướng thiên cốc thành lúc đến, Hoàng Tiểu Long một hồi đại bại cự côn thiên quốc đại tướng Chu Hách, bức lui cự côn công tử tin tức, nhưng lại truyền ra, cái gì? Tiểu tử kia vậy mà một chiêu đánh bại cự côn thiên quốc đại tướng Chu Hách. Cuối cùng liền cự côn công tử đều bị bức lui. Thật hay giả, tiểu tử này cái gì lai lịch? Bất quá, hắn cũng dám đắc tội cự côn công tử, đắc tội cự côn thiên quốc, đây quả thực là muốn chết. Lần này thánh công thiên quốc thật sự đều che chở hắn không được rồi, hắn chết chắc rồi. 8 ngày sau, Hoàng Tiểu Long về tới thánh công thiên quốc. Vừa về tới thánh công thiên quốc, Hoàng Tiểu Long liền vào thánh công thần cung bắt đầu bế quan. Lần này, hắn muốn một lần hành động trùng kích đến chủ tể thất giai. Chỉ cần trùng kích đến chủ tể thất giai, tại thánh công thiên quốc, mượn nhờ thánh công thiên quốc bổn nguyên lực lượng, là chủ tể thập giai hậu kỳ cường giả, hắn cũng là không sợ rồi. Hoàng Tiểu Long lấy ra một miếng hỗn nguyên thiên long đan. Hỗn nguyên thiên long đan lơ lửng tại Hoàng Tiểu Long trước mặt, tản ra trận trận long khí, thần đan bốn phía chu vi đan khí tràn ngập, ẩn ẩn ngưng tụ thành một cái thiên long bộ dáng. Hoàng Tiểu Long đem hé miệng, liền đem cái kia miếng hỗn nguyên thiên long đan hấp vào trong miệng, nuốt xuống. Lập tức, hỗn nguyên thiên long đan hóa thành kinh người thiên địa lực lượng hải dương, trận trận long khí nương theo lấy những thiên địa này chi lực mang tất cả hướng Hoàng Tiểu Long trong cơ thể các xó xỉnh. Hoàng Tiểu Long lỗ chân lông đại trương, vậy mà phúng ra trận trận hào quang. 3 tháng sau, Hoàng Tiểu Long đem cái này miếng hỗn nguyên thiên long đang luyện hóa xong, lấy ra thứ 2 miếng. Ngay tại Hoàng Tiểu Long tại Thánh Tôn Thần Cung luyện hóa hỗn nguyên thiên long đang thời gian, tại Thiên Cốc Thành cự côn thiên quốc phân bộ cự côn công tử giật mình địa nhìn xem hướng hắn bẩm báo thủ hạ, ngươi nói cái gì? Tiểu tử kia vô cùng có khả năng chính là đánh bại thiên chủ chính là cái kia Hoàng Tiểu Long. Đúng vậy, thiếu chủ. Trải qua chúng ta cẩn thận điều tra, hắn hẳn chính là cái kia Hoàng Tiểu Long, thủ hạ kia gật đầu, hơn nữa hắn và Thánh Tôn Thiên Quốc quan hệ hoàn toàn chính xác sâu, nghe nói Thánh Tôn Quốc chủ đem Thánh Tôn Thần Cung lại để cho đi ra, cho cái kia Hoàng Tiểu Long bế quan tu luyện dùng, nhượng xuất Thánh Tôn Thần Cung, cho Hoàng Tiểu Long bế quan tu luyện. Cự Côn công tử khẽ giật mình, Cự Côn Thiên Quốc các cao thủ 2 mặt nhìn nhau, lúc trước, Chu Tâm Giật tại phường thị nói Hoàng Tiểu Long là bọn hắn Thánh Tôn Thiên Quốc khách quý, xem ra không phải giả. Thủ hạ kia nói, hắn hẳn là cùng Thánh Tôn Quốc chủ có quan hệ sâu đạm, về phần là quan hệ như thế nào, chúng ta tạm thời còn chưa tra ra tới, nếu không phải có sâu đậm quan hệ, Thánh Tôn Quốc chủ không có khả năng liền Thánh Tôn Thần Cung đều nhường lại cho Hoàng Tiểu Long bế quan tu luyện. Cự Côn công tử 2 mắt lập lòe, một hồi nói, xem ra ta lúc đầu phán đoán đúng. Tiểu tử này quả nhiên không đơn giản, ta xem là ngoại giới khuyết đại tại thực mà thôi, nghe nói cái kia Hoàng Tiểu Long là ngoại giới, nhưng là ngoại giới liền một cái chủ tể cao giai đều không có, hắn lại làm sao có thể đánh bại thiên chủ. Cự Côn Thiên Quốc đại tướng nói, Cự Côn công tử lắc đầu, mặc kệ hắn có phải là thật hay không đánh bại thiên chủ, nhưng là thiên chủ đem người thoát đi thiên giới là sự thật. Nói đến đây, nhìn về phía thủ hạ, nghe nói cái kia thiên chủ bây giờ đang ở khủng bố thiên quốc. Muốn đem tán thần đại pháp tu luyện tới đại thành cảnh giới, sau đó tìm cái kia Hoàng Tiểu Long báo thù. Đúng vậy, thiếu chủ. Thủ hạ kia nói, hơn nữa thiên chủ gần nhất hẳn là liền có thể đem tán thần đại pháp tu luyện tới đại thành cảnh giới rồi. Thiếu chủ có ý tứ là, Cự Côn công tử 2 mắt lập lòe, đem cái kia Hoàng Tiểu Long tại Thánh Tôn Thần Cung tin tức tiết lộ ra ngoài, lại để cho thiên chủ biết rõ. Vâng, thiếu chủ. Thủ hạ kia lập tức liền đã minh bạch Cự Côn công tử dụng ý, cười nói, thỉnh thiếu chủ yên tâm, thuộc hạ ổn thỏa tin tức tiết lộ ra ngoài, ân, đi thôi. Ngày kế tiếp, một cái tin tức liền tại thiên lộ truyền ra, các đại thiên quốc chấn động, chém giết thần uy đại tướng Trần Thiên Hào, Hồ Tân, chưởng phá Vẫn Tinh đại trận, một hồi đại bại Cự Côn thiên quốc đại tướng Chu Hách người trẻ tuổi dĩ nhiên là Hoàng Tiểu Long. Cái kia đã bại thiên chủ Hoàng Tiểu Long, dĩ nhiên là hắn. Chẳng trách. Nhưng là nghe nói cái này Hoàng Tiểu Long còn không có đột phá chủ tể thất giai. Muốn là như thế này, cái kia quá kinh khủng a, còn không có đột phá chủ tể thất giai, liền có thể đánh bại thiên chủ. Điều đó không có khả năng a, tuyệt đối không có khả năng, thiên lộ các quốc gia nghị luận nhau nhau. Nửa năm sau, khủng bố thiên quốc mổ tòa cung điện, thần quang đại tráng, u ám quang mang thẳng vào cửu thiên, mang tất cả thiên địa, khủng bố tử vong khí tức, tràn ngập thiên địa. Lại để cho người tuyệt vọng, khủng bố thiên quốc chúng cường giả kinh hãi, đây là thiên chủ tiền bối. Xem ra thiên chủ tiền bối tán thần đại pháp muốn đại thành rồi. Khủng bố thiên quốc đại tướng Tôn Bạc kinh hỉ nói, Côn Vớt Bi, hoang 123 anh, trong 2165 Thiên Trác, 222-4375.html, trong 2165 Thiên Trác, 222-4375.html. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2166, đi Thánh Tôn Thiên Quốc. Chương 2166, đi Thánh Tôn Thiên Quốc, khủng bố thần cung bên trong, bay ra sổ ba đạo đồ sộ thân ảnh, chứng kiến cái này ba đạo đồ sộ thân ảnh, khủng bố thiên quốc các cao thủ không ai không cung kính quỳ sát, bái kiến bệ hạ, nguyên soái đại nhân, thủ đem đại nhân, ba người này, đúng là khủng bố thiên quốc khủng bố quốc chủ, khủng bố nguyên soái, khủng bố thủ tương, khủng bố quốc chủ Đông Trình nhìn phía xa cái kia đầy trời tử khí, gật đầu cười cười. Xem ra thiên chủ đại ca tán thần đại pháp rốt cục đại thành rồi, ngay tại khủng bố quốc chủ Đông Trình thanh âm vừa rụng, đột nhiên, đầy trời tử khí cuồng bạo sắp vỡ, một đạo nhân ảnh phóng lên trời, khí thế uy che thiên hạ, đi ra, đúng là một mực bế quan thiên chủ, đại ca, thiên chủ tiền bối, phụ thân đại nhân, thủ ở phía xa thiên thần, vạn thế, vạn tiểu dung, thiên du chờ người thấy thế, không ai không quá vui, tiến lên kêu lên, thiên chủ bệ hạ. Thiên giới các cao thủ cũng là đủ nhưng tiến lên bái phục, tiếng hoan hô kêu to, khủng bố quốc chủ Đông Trình đối khủng bố nguyên soái, khủng bố thủ tương nói, đi, chúng ta cũng lên đi thôi. Nói xong, cùng khủng bố nguyên soái hai người hướng thiên chủ bay tới, chúc mừng thiên chủ đại ca tán thần đại pháp đại thành. Khủng bố quốc chủ Đông Trình ôm quyền đi đầu cười nói, khủng bố nguyên soái, khủng bố thủ tương cũng là ôm quyền cung tiếng chúc mừng, thiên chủ cười lớn một tiếng, ôm quyền. Lần này đại ca khả năng nhanh như vậy đem tán thần đại pháp tu luyện đến đại thành, còn may mà huynh đệ chi trợ, đại ca ghi nhớ trong lòng, hắn khả năng nhanh như vậy đem tán thần đại pháp tu luyện đến đại thành, là đã uống khủng bố quốc chủ cho một miếng thiên địa linh quả. Khủng bố quốc chủ Đông Trình khoát khoát tay, cười nói, ngươi ta huynh đệ, làm gì khách khí những này, năm đó đại ca ngươi nhiều lần cứu ta tại trong lúc nguy nan, ta nhiều năm như vậy một mực đều không có quên, nếu không có đại ca, cũng không có ta Đông Trình thành tựu của ngày hôm nay. Hai người vừa cười nói chuyện một hồi, thiên chủ đề một chuyến, âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại ta tán thần đại pháp đại thành, nên thời điểm đi tìm Hoàng Tiểu Long cái kia tiểu cẩu vừa báo trước thù lúc sau. Nói đến đây, vấn thiên thần, vạn thế, Hoàng Tiểu Long gần nhất có hay không tin tức, thiên thần, vạn thế hai người nhìn nhau, chần chờ. Khủng bố quốc chủ Đông Trình nói, đại ca bế quan những ngày này, cái kia Hoàng Tiểu Long thế nhưng mà không yên tĩnh cái đó, hắn gần nhất tại thiên lộ danh khí thế nhưng mà như mặt trời ban trưa, nói đến đây, đem Hoàng Tiểu Long gần nhất một mấy ngày này chém giết thần uy thiên quốc đại tướng Trần Thiên Hào, Hồ Tân, chưởng phá vẫn tinh đại trận, bắt thần uy công tử sự tình nói, đồng thời, nói đến Hoàng Tiểu Long cùng cự côn công tử xung đột, thiên chủ lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới hắn bế quan những ngày này, Hoàng Tiểu Long vậy mà làm lớn như vậy động tĩnh, bất quá, Hoàng Tiểu Long chém giết thần uy đại tướng Trần Thiên Hào, Hồ Tân, bắt thần uy công tử đến thần uy thiên quốc, vậy mà không có việc gì, thần uy quốc chủ không có giết Hoàng Tiểu Long. Thiên chủ nhướng mày, khủng bố quốc chủ Đông Trình trầm ngâm nói, đối với Hoàng Tiểu Long sự tình, thần uy quốc chủ cũng không có đối ngoại đề cập, cho nên suy đoán của ta là lúc ấy liền thần uy quốc chủ đều không làm gì được Hoàng Tiểu Long, sau cùng hai người hòa giải, thiên chủ hai mắt nhíu lại, liền thần uy quốc chủ tại thần uy thiên quốc nội đều không làm gì được Hoàng Tiểu Long. Xem ra cái kia Hoàng Tiểu Long thực lực lại tăng lên không ít, nói đến đây, cười lạnh nói, bất quá, ta lần này tán thần đại pháp đại thành, chỉ cần cái kia Hoàng Tiểu Long còn không có đột phá chủ tể thất giai, hắn hẳn phải chết. Khủng bố quốc chủ Đông Trình gật đầu, theo chúng ta điều tra, Hoàng Tiểu Long bây giờ là chủ tể lục giai hậu kỳ, thiên chủ có chút giật mình, Hoàng Tiểu Long bây giờ là chủ tể lục giai hậu kỳ. Cái này tiểu tạp chủng thực lực tăng lên vậy mà nhanh như vậy, lúc trước hắn không có dựa vào cái kia miếng lôi châu, chiến lực liền có thể so với chủ tể cửu giai sơ kỳ, hiện tại, liền tính toán không có lôi châu, chỉ sợ hắn đều có chủ tể cửu giai trung kỳ chiến lực, đọc truyện tại, truy ni, chủ tể cửu giai trung kỳ. Mọi người ai cũng kinh hô, khủng bố nguyên soái, khủng bố thủ tương hai người nhìn nhau, đều nhìn ra đối phương trong mắt khiếp sợ, một cái chủ tể lục giai hậu kỳ, thậm chí có chủ tể cửu giai trung kỳ chiến lực, đây quả thực là vượt quá bọn hắn tưởng tượng cùng phá vỡ bọn hắn nhận thức. Thiên lộ có trong lịch sử, Mặc dù có chủ tể lục giai hậu kỳ, chiến lực có thể so với chủ tể thất giai trung kỳ thậm chí hậu kỳ, nhưng là cũng cực kỳ hiếm thấy. Thế nhưng mà, chủ tể lục giai hậu kỳ lại có được có thể so với chủ tể cửu giai trung kỳ chiến lực, cái này chưa từng có xuất hiện qua. Đừng nói là chủ tể cửu giai trung kỳ, là chủ tể lục giai hậu kỳ có thể so với chủ tể bát giai sơ kỳ đều chưa từng có xuất hiện qua. Khủng bố quốc chủ hai mắt lập lòe, nếu là hơn nửa cái kia miếng lôi châu, cái kia hoàng tiểu long chẳng phải là có chủ tể cửu giai hậu kỳ chiến lực. Thậm chí chủ tể cửu giai hậu kỳ đỉnh phong chiến lực, hắn đồng dạng kinh ngạc, cái này hoàng tiểu long vậy mà yêu nghiệt như vậy. Thiên chủ gật đầu, cho nên, đại ca ta chỉ điểm huynh đệ ngươi một mượn cái kia trọng bảo mới được rồi, chỉ cần hoàng tiểu long không có cái kia lôi châu, ta hiện tại tán thần đại pháp đại thành, hơn nửa tán thần quan, còn là hoàn toàn có nắm chắc đánh chết hắn. Khủng bố quốc chủ lắc đầu, đại ca có chỗ không biết, cái kia hoàng tiểu long bây giờ đang ở thánh tôn thần cung tu luyện, thánh tôn thần cung. Thiên chủ sắc mặt hơi đổi, ý của ngươi là, khủng bố quốc chủ nói, tuy nhiên hiện tại còn không biết hoàng tiểu long cùng thánh tôn quốc chủ quan hệ, nhưng là chỉ bằng vào thánh tôn quốc chủ đem thánh tôn thần cung nhường lại cho hắn tu luyện, cũng có thể thấy được hai người quan hệ sâu. Thiên chủ hai mắt kinh nghi, như vậy đi. Khủng bố quốc chủ Đông Trình nói, ta cùng đại ca cùng đi thánh tôn thiên quốc. Thiên chủ nghe xong, không khỏi đại hỷ, có huynh đệ cùng một chỗ tiến về trước, cái kia không còn gì tốt hơn, lấy khủng bố quốc chủ Đông Trình tu vi cùng thực lực, cùng đi, hoàng tiểu long hẳn phải chết. Coi như là thánh tôn quốc chủ cũng che chở không được hoàng tiểu long, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đây chuẩn bị một chút, đợi lát nữa liền lên đường. Khủng bố quốc chủ Đông Trình nói, tốt, liền tựa vào huynh đệ nói như vậy. Thiên chủ cười to, lập tức, hai người truyền lệnh xuống, lại để cho khủng bố thiên quốc cùng thiên giới cao thủ chuẩn bị, một giờ về sau, khủng bố quốc chủ cùng thiên chủ hai người xuất lĩnh hai nước cao thủ liền ra khủng bố thiên quốc, một đường hạo hạo đảng đảng hướng thánh tôn thiên quốc bước tới. Lần này, thiên chủ, thiên thần, vạn thế, vạn tiểu dung, thiên du chờ thiên giới cao thủ ra hết, mà khủng bố thiên quốc không chỉ có khủng bố quốc chủ, liền khủng bố nguyên soái cũng đều cùng một chỗ tiến về trước, càng có khủng bố thiên quốc một nửa đại tướng, cùng ngày chủ, khủng bố quốc chủ liên thủ xuất lĩnh hai nước cao thủ tiến về trước thánh tôn thiên quốc thời gian. Toàn bộ thiên lộ chịu sôi trào, xúc động, thiên chủ tán thần đại pháp đại thành, cùng khủng bố quốc chủ liên thủ tiến về trước thánh tôn thiên quốc, muốn chém giết cái kia hoàng tiểu long, khủng bố quốc chủ vậy mà tự mình ra tay, nghe đồn khủng bố quốc chủ đã đột phá chủ tể thập giai sơ kỳ rồi, cũng không biết là thật hay giả, mọi người ở đây chấn động thời gian, cự công công tử nghe được tin tức, cũng là thần sắc chấn động, khủng bố quốc chủ vậy mà cùng thiên chủ cùng một chỗ tiến về trước, muốn đích thân ra tay, phải biết rằng, như khủng bố quốc chủ như vậy tồn tại là sẽ không dễ dàng ra tay. Khủng bố quốc chủ trước đó lần thứ nhất ra tay đã là 600 triệu năm trước sự tình rồi. Tốt, cái này thật đúng là tin tức tốt. Cự côn công tử sau đó cười to, đáng lẽ ta còn muốn mời chúng ta nguyên soái đại nhân ra tay, xem ra không cần. Côn vớt bi hoang 123 anh trong 2166 đi thoan thôn 223-1631.html trong 2166 đi thoan thôn 223-1631.html chương 2167 khủng bố quốc chủ đi vào chương 2167 khủng bố quốc chủ đi vào. Đáng lẽ cự côn công tử còn ý định như đến lúc đó thiên chủ xuất quan đều thu thập không được hoàng tiểu long, vậy thì mời bọn hắn cự côn nguyên soái ra tay giải quyết cái này hoàng tiểu long, nhưng là hiện tại khủng bố quốc chủ tự mình ra tay, cái kia không còn gì tốt hơn. Có khủng bố quốc chủ ra tay, cái kia hoàng tiểu long khẳng định trốn không thoát. Cự côn thiên quốc một vị đại tướng cười nói, chỉ là không nghĩ tới khủng bố quốc chủ vì thiên chủ vậy mà sẽ đích thân ra tay. Cự côn công tử gật đầu, kỳ thật cái này cũng không kỳ quái, năm đó thiên chủ đã cứu khủng bố quốc chủ, về sau hai người kết vì huynh đệ, khủng bố quốc chủ một mực thị thiên chủ vi thân huynh trưởng, hắn sẽ ra tay cũng bình thường. Cự côn thiên quốc vị kia đại tướng nói, chỉ là thánh tôn quốc chủ nếu là nhưng che chở hoàng tiểu long, chỉ sợ khủng bố quốc chủ cùng thiên chủ muốn giết hoàng tiểu long vẫn còn có chút độ khó. Dù sao thánh tôn quốc chủ thực lực cũng không yếu, chính là bài danh thứ 5 cao thủ. Cự côn công tử không thèm để ý cười nói, liền tính toán thánh tôn quốc chủ che chở hoàng tiểu long, khủng bố quốc chủ liên thủ với thiên chủ, nhưng khả năng giết được mất hoàng tiểu long kết quả còn là giống nhau. Hơn nữa nói như vậy càng tốt. Tốt nhất thánh tôn thiên quốc cùng khủng bố thiên quốc lưỡng bại câu thương. Nói đến đây, Cự Côn công tử trong mắt hàng mang lóe lên, gần chút ít năm, khủng bố quốc chủ thực lực tăng lên quá là nhanh, kỳ thật, Cự Côn quốc chủ sớm đã có ý định muốn chèn ép một cái này khủng bố thiên quốc, chỉ là một mực tìm không thấy cơ hội, nhưng là đến lúc đó khủng bố thiên quốc cùng thánh tôn thiên quốc lưỡng bại câu thương, cái kia chính là một cái tuyệt hảo cơ hội. Cái kia khủng bố thiên quốc đại tướng hai mắt sáng rõ, cười nói, thiếu chủ nói cực kỳ, muốn là thánh tôn thiên quốc cùng khủng bố thiên quốc lưỡng bại câu thương, cái kia đến lúc đó chúng ta Cự Côn thiên quốc lại thừa cơ ra tay, lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế quét ngang hai đại thiên quốc, đem hai đại thiên quốc thế lực chiếm đoạt, nói như vậy, chúng ta Cự Côn thiên quốc liền chính thức là quân lâm thiên hạ. Cự Côn công tử cười nói, nói không sai, đã đến lúc kia, liền tam thập tam thiên tộc đều muốn đối với chúng ta tránh lui. Cự Côn thiên quốc các cao thủ cười to, ngay tại khủng bố quốc chủ cùng thiên chủ xuất lĩnh hai nước cao thủ hạo hạo đảng đảng tới gần thánh tôn thiên quốc thời gian, Hoàng Tiểu Long còn đang thánh tôn thần cung trung tu luyện, lúc này, cái kia ba miếng hỗn nguyên thiên long đang hắn đã sớm hoàn toàn nuốt luyện hóa, hiện tại đang tại toàn lực luyện hóa cái kia miếng đại la bảo long đan. Đại La Bảo Long Đan không hổ là cấp thấp cao đẳng thiên địa linh đan, của nó ẩn chứa thiên địa lực lượng xa xa không phải cấp thấp trung đẳng hỗn nguyên thiên long đan có thể so sánh. Tại Đại La Bảo Long Đan tinh thuần long khí cùng thiên địa lực lượng không ngừng rèn luyện xuống, Hoàng Tiểu Long bất kể là thánh thể hay vẫn là thành đạo thánh cách đều tại từ từ tăng lên. Rốt cục, Hoàng Tiểu Long đạt đến chủ tể lục giai hậu kỳ đỉnh phong, đạt tới chủ tể lục giai hậu kỳ đỉnh phong về sau, tam đại thành đạo thánh cách lấy lại càng không tốc độ kinh người điên cuồng cắn nuốt cái kia đại la bảo long đang biến thành thiên địa lực lượng, Hoàng Tiểu Long càng ngày càng tới gần chủ tể thất giai. Thánh tôn thần cung cách đó không xa một tòa thần cung nội, thánh tôn quốc chủ cao mày địa nhìn xem Hoàng Tiểu Long bế quan thánh tôn thần cung, nói ra, nhiều nhất còn có 6 ngày, khủng bố quốc chủ cùng thiên chủ sẽ chạy tới, chúa công còn đang bế quan. Thánh tôn nguyên soái Lam Thế Phàm đi vào thánh tôn quốc chủ sau lưng, nói ra, bệ hạ yên tâm đi, chúa công đã từng nói qua, hắn lần này bế quan sẽ không quá lâu, đúng hạn ở giữa, 6 ngày tả hữu cũng liền xuất quan. Thánh tôn quốc chủ gật đầu, hy vọng chúa công có thể ở khủng bố quốc chủ cùng thiên chủ đến trước khi đến xuất quan a. Nghĩ đến khủng bố quốc chủ thực lực, thánh tôn quốc chủ liền trong nội tâm trầm xuống, hắn tuy nhiên là bài danh thứ 5, khủng bố quốc chủ bài danh thứ 3, nhưng là hắn biết rõ hai người chênh lệch không phải một điểm hai điểm, thần uy thiên quốc bên đó đây. Thánh tôn quốc chủ hỏi nói, thánh tôn nguyên soái Lam Thế Phàm hồi đáp, thần uy quốc chủ đã xuất lĩnh thần uy thiên quốc các cao thủ bí mật tốc độ cao nhất chạy đến, chỉ là, lấy thần uy quốc chủ chờ người tốc độ, ít nhất phải 7 ngày mới khả năng đuổi tới. Nói cách khác, thần uy thiên quốc cao thủ không thể tại khủng bố quốc chủ chờ người lúc trước chạy tới, thánh tôn quốc chủ trong nội tâm trầm xuống, kỳ thật bệ hạ không cần lo lắng. Lam Thế Phàm nói, đến lúc đó chỉ cần chúa công xuất quan, tất nhiên năng lực địch khủng bố quốc chủ. Thánh tôn quốc chủ lắc đầu, khủng bố quốc chủ thực lực, muốn so với ngươi tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều. Nói thật, liền tính toán Hoàng Tiểu Long đến lúc đó xuất quan, hắn cũng không thấy được Hoàng Tiểu Long có thể lực địch khủng bố quốc chủ. Lam Thế Phàm kinh nghi, cái này khủng bố quốc chủ nhiều nhất là chủ tể thập giai sơ kỳ A, lấy chúa công thực lực, cũng không phải không có lực đánh một trận. Thánh tôn quốc chủ ngửa mặt lên trời ung dung nói, khủng bố quốc chủ tuy nhiên là chủ tể thập giai sơ kỳ, nhưng là, hắn chiến lực xa không chỉ tại chủ tể thập giai sơ kỳ, Cửu cung quốc chủ từng nói qua, tại thiên lộ, lại để cho hắn kiên kỵ có 3 người, một cái là tam thập tam thiên tộc tộc trưởng, một cái là Cửu cung quốc chủ, còn có một, là cái này khủng bố quốc chủ, điều này sao có thể? Lam Thế Phàm chấn động, Cửu cung quốc chủ, chính là Cửu cung thiên quốc quốc chủ, thiên lộ danh xứng với thực thứ 2 cao thủ. Liền Cửu cung quốc chủ đều đối cái này khủng bố quốc chủ kiên kỵ, nghe nói Cửu cung quốc chủ thế nhưng mà chủ tể thập giai trung kỳ cao thủ, đạt đến chủ tể thập giai sau đó, dù là chỉ là một cái tiểu cảnh giới, thực lực đều muốn kém rất nhiều, theo lý thuyết, chủ tể thập giai trung kỳ Cửu cung quốc chủ tuyệt đối khả năng áp chế khủng bố quốc chủ mới đúng. Thánh tôn quốc chủ lắc đầu, tuy nhiên ta cũng không tin tưởng lắm, nhưng là Cửu cung quốc chủ nếu nói như vậy, cái kia tất nhiên có đạo lý của hắn. Nói đến đây, hắn đối Lam Thế Phàm nói, truyền lệnh xuống, mở ra thánh tôn phòng ngự đại trận, lại để cho thánh tôn thiên quốc đệ tử làm tốt tùy thời đại chiến chuẩn bị. Vâng, bệ hạ. 5 ngày sau, một đường tật đuổi khủng bố quốc chủ Đông Trình cùng thiên chủ chờ người ngừng lập hư không, nhìn trước mắt tản ra nhàn nhạt quang cương thánh tôn thiên quốc, khủng bố quốc chủ Đông Trình không thèm để ý cười cười, thánh tôn phòng ngự đại trận, xem ra người ta tịnh không chào đón chúng ta bắt đầu nha, bệ hạ. chờ ta ra tay, đem cái này thánh tôn phòng ngự đại trận phá vỡ. Khủng bố nguyên soái tiến lên một bước, nói, khủng bố quốc chủ Đông Trình khoát khoát tay, cười nói, không vội, chúng ta tới người là khách nha, phải hiểu được lễ tiết, bất quá làm cho nhân gia chê cười. Nói đến đây, lạnh nhạt mở miệng nói, Đông Trình cùng đại ca thiên chủ hai người dắt tay trước tới bái phỏng, không biết thánh tôn quốc chủ có thể đi ra tương kiến. Thanh âm tuy nhiên không lớn, nhưng lại rõ ràng xuyên thấu qua thánh tôn phòng ngự đại trận, truyền vào thánh tôn thiên quốc nội sở hữu cường giả trong tai. Đông Trình, khủng bố quốc chủ, nghe được thanh âm, thánh tôn thiên quốc các cao thủ ai cũng sắc mặt kinh, nhưng thánh tôn quốc chủ cả kinh nói, khủng bố quốc chủ. Bọn hắn vậy mà nhanh như vậy, đáng lẽ, hắn dự tính khủng bố quốc chủ chờ người ngày mai mới đến, hiện tại khủng bố quốc chủ cùng thiên chủ vậy mà đề một ngày trước chạy tới. Đã trầm mặc đại khái hơn 10 giây, thánh tôn quốc chủ đứng dậy, đối thánh tôn thiên quốc các cao thủ nói, đi, các ngươi cùng ta cùng nhau ra đi gặp cái này khủng bố quốc chủ cùng thiên chủ, việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể đi một bước xem từng bước. Vì vậy, thánh tôn quốc chủ xuất lĩnh thánh tôn thiên quốc các cao thủ xuất cung điện, mở ra thánh tôn phòng ngự đại trận, ra thánh tôn thiên quốc, Đông Trình huynh. Thánh tôn quốc chủ đi ra về sau, ánh mắt đã rơi vào khủng bố quốc chủ trên người. Lúc trước hai người cũng đã gặp mấy lần, quan hệ lại không tính chênh lệch. Khủng bố quốc chủ Đông Trình gật đầu, cười cười, thánh tôn quốc chủ, ta người này không thích nói nhảm, chúng ta ý đồ đến ngươi hẳn là rõ ràng, hiện tại giao ra Hoàng Tiểu Long, giao ra cái kia Hồng Mông Chi Vương, Thanh Ngưu lão tổ mấy người. Ta không muốn nói lần thứ hai, Côn Vớt Bi, Hoang 123 anh, trong 2167 Khoan Bô Quýt, 223183.html. Trong 2167 Khoan Bô Quýt, 223183.html, chương 2168, tiêu diệt Thánh Tôn Thiên Quốc. Chương 2168, tiêu diệt Thánh Tôn Thiên Quốc, giao ra Hoàng Tiểu Long, giao ra Hồng Mông Chi Vương, Thanh Ngưu lão tổ mấy người, không muốn nói lần thứ hai, khủng bố quốc chủ Đông Trình thanh âm tuy nhiên bay bổng, nhưng là ngữ khí lại chân thật đáng tin. Phản phất chưa từng có người dám nghi vấn hắn mà nói. Dám nghi vấn mệnh lệnh của hắn, trên thực tế, toàn bộ thiên lộ, dám nghi vấn khủng bố quốc chủ Đông Trình mệnh lệnh, còn thực không có mấy người, khủng bố quốc chủ, người, chúng ta sẽ không giao ra đi. Thánh Tôn Thiên Quốc Đại tướng Chu Hoành nhịn không được nói, bất quá, hắn vừa mới nói được cái này, chỉ thấy khủng bố quốc chủ giơ lên vung tay lên, một đạo hàng mang chợt lóe lên, lập tức liền chui vào Thánh Tôn Đại tướng Chu Hoành mi tâm. Đón lấy liền gặp Chu Hoành mi tâm bắn ra một đoàn màu đen huyết, nói như vậy, chủ tể chi huyết là kim sắc, nhưng là lúc này Chu Hoành mi tâm huyết là màu đen, hơn nữa là một đoàn, rất nhanh, Chu Hoành hai mắt liền không có quang mang, từ trên cao ngã quỵ, nhị đệ. Chu Tâm Giật thấy thế, bi thanh kinh hô, liền muốn đem hắn thi thể tiếp được, không nên đụng hắn. Thánh Tôn quốc chủ vung tay lên, một đạo lực lượng đem Chu Tâm Giật ngăn lại. Chỉ thấy Chu Hoành thi thể còn không có rơi xuống đến địa, đã hoàn toàn đen như mực, hiển nhiên trung khủng bố kịch độc, hơn nữa cái này kịch độc, có thể đơn giản ăn mòn một cái vạn giới bá chủ tể thân thể. Thánh Tôn Thiên Quốc mọi người không ai bất đại kinh, lại hít một hơi khí lạnh, tất cả mọi người nhìn về phía khủng bố quốc chủ Đông Trình, trong mắt nhiều hơn sợ hãi, đây cũng là thiên lộ người thứ ba, Đông Trình. Được xưng khủng bố chi ma khủng bố quốc chủ. Chu Hoành bất quá là mở miệng nói một câu, liền bị hắn đưa chết. Thánh Tôn quốc chủ sắc mặt âm trầm địa nhìn xem khủng bố quốc chủ Đông Trình, hắn cũng không nghĩ tới Đông Trình lại đột nhiên ra tay, hơn nữa tốc độ nhanh đến liền hắn cũng không kịp ra tay cản trở. Thánh Tôn quốc chủ, dưới tay ngươi người quá không có quy củ rồi. Khủng bố quốc chủ Đông Trình cười nói, ta nói chuyện với ngươi, cái đó đến phiên hắn loại này tiểu lâu la xen vào, ta giúp ngươi giáo huấn ngươi một chút cái này thủ hạ, ngươi sẽ không trách tội a. Khủng bố quốc chủ Đông Trình nói được phong khinh vân đạm, vừa mới giết thánh tôn đại tướng Chu Hoành, nhưng là tại trong miệng hắn, chỉ là giáo huấn một cái, giết một người, chỉ là giáo huấn một cái này cái giáo huấn, không khỏi quá nặng đi điểm, còn có, ta không thích lại nghe tiểu lâu la xen vào. Khủng bố quốc chủ Đông Trình ánh mắt quét qua thánh tôn thiên quốc các cao thủ, bất quá, lần này, cũng không phải là giáo huấn một cái đơn giản như vậy, ánh mắt của hắn đảo qua thánh tôn nguyên soái Lam Thế Phàm. Ý chỉ Lam Thế Phàm đồng dạng là tiểu lâu la, Lam Thế Phàm trong nội tâm giận dữ, hắn tuy nhiên không phải thiên lộ 10 đại cao thủ, nhưng là thực lực của hắn không thể so với thiên chủ yếu hơn bao nhiêu, nếu là bài danh, cũng là thiên lộ hơn 10 người tồn tại, bây giờ đang ở khủng bố quốc chủ trong mắt, hắn bị coi là tiểu lâu la. Ngay tại Lam Thế Phàm muốn nộ nhưng mở miệng thời gian, Thánh Tôn Quốc Chủ thò tay cản lại, lắc đầu, ý bảo không nên vọng động. Thánh Tôn Quốc Chủ quay đầu tới, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Khủng Bố Quốc Chủ Đông Trình. Đông Trình, người khác sợ ngươi, ta thế nhưng không sợ ngươi, miệng ngươi bên trong mấy người, ta sẽ không giao ra đi, lời của ta, ta cũng không muốn nói lần thứ hai, sẽ không giao ra đi, không muốn nói lần thứ hai. Thánh Tôn Quốc Chủ vừa nói sau, bốn phía chu vi không gian lập tức triệt để nghiêm mặt lạnh xuống. Khủng Bố Thiên Quốc người thật không ngờ Thánh Tôn Quốc Chủ vậy mà sẽ trực tiếp cự tuyệt bọn hắn Khủng Bố Quốc Chủ Đông Trình, hơn nữa cự tuyệt như thế dứt khoát, ngữ khí quả thực cùng trước kia Khủng Bố Quốc Chủ Đông Trình không có sai biệt. Bất quá, Thánh Tôn Quốc Chủ thân là thiên lộ người thứ năm, cũng hoàn toàn chính xác có tư cách nói lời này. Khủng Bố Quốc Chủ Đông Trình nụ cười trên mặt dần dần biến mất, hắn hai mắt co rụt lại, chậm rãi nói, Thánh Tôn Quốc Chủ, ngươi cũng đã biết ngươi làm như vậy hậu quả. Ngươi làm gì vì mấy cái không thể làm chung người, đem ngươi Thánh Tôn Thiên Quốc hàng tỷ đệ tử tánh mạng đáp bên trên. Nói đến đây, hắn trên người sát ý điên cuồng bạo ngược. Khủng Bố Quốc Chủ lấy giết nổi danh, dọc theo con đường này, không biết giết chóc bao nhiêu cường giả, không biết hủy diệt bao nhiêu ngày quốc, chết ở hắn trong tay cao thủ vô số kể. Thiên lộ 10 đại cao thủ ở bên trong, trẻ tuổi nhất là cái này Khủng Bố Quốc Chủ, nhưng là giết người nhiều nhất, đồng dạng là cái này Khủng Bố Quốc Chủ. Cho nên thiên lộ mọi người nâng lên Đông Trình danh tiếng, thậm chí so nâng lên bài danh thứ hai Cửu Cung Quốc Chủ còn muốn sợ hãi. Chỉ thấy Khủng Bố Quốc Chủ trên người sát ý hóa thành ngàn vạn giống như ác quỷ đồ vật, tại hắn thân thể bốn phía chu vi thê lương gào thét không thôi, bốn phía chu vi phản phất lập tức tiến nhập vô biên địa ngục. Cảm nhận được Khủng Bố Quốc Chủ Đông Trình sát ý, Thánh Tôn Thiên Quốc các cao thủ ai cũng biến sắc. Thánh Tôn Quốc Chủ mặt sắc mặt ngưng trọng, mở miệng nói, hậu quả ta tự nhiên biết rõ. Bất quá, ta hay vẫn là câu kia, người, ta sẽ không giao ra đi, ngữ khí kiên định, hắn cùng với Hoàng Tiểu Long đã lẫn nhau lập thiên thề, cho nên căn bản không thể lui về phía sau. Khủng Bố Quốc Chủ Đông Trình cười ha ha, trên mặt trải rộng ma văn, lộ ra dữ tợn khủng bố, tốt, đã như vậy, cái kia ta hôm nay liền tiêu diệt Thánh Tôn Thiên Quốc, tàn sát ngươi Thánh Tôn Quốc Chủ, nói thật, ta thật đúng là không có giết qua thiên lộ 10 đại cao thủ, hôm nay ta liền giết ngươi. Thành tựu ta vô thượng khủng bố ma danh. Nói đến đây, hắn hai mắt vệ huyết, chật chật lưỡi ba, nếu là hắn hôm nay giết Thánh Tôn Quốc Chủ, như vậy, uy danh của hắn tuyệt đối khả năng áp chế Cửu Cung Quốc Chủ. Giết, Khủng Bố Quốc Chủ Đông Trình thanh âm vang vọng thiên địa, truyền vào Thánh Tôn Thiên Quốc mỗi một xó xỉnh, Thánh Tôn Thiên Quốc nội hàng tỷ đệ tử đều cảm nhận được cái kia kinh người phản phất khả năng đông cứng thần hồn hàng ý. Khủng Bố Quốc Chủ Đông Trình lập tức xuất thủ, hắn tay phải vỗ, trực tiếp hướng Thánh Tôn Quốc Chủ chúi xuống mà đến, một đạo hàng quang nương theo lấy Khủng Bố Quốc Chủ Đông Trình chưởng lực, đánh thẳng Thánh Tôn Quốc Chủ mi tâm. Trong mắt hắn, cũng chỉ có Thánh Tôn Quốc Chủ có thể cùng hắn giao thủ một hai rồi, cho nên, hứng thú của hắn chỉ là Thánh Tôn Quốc Chủ, kỳ thật lai lịch bên trên, hắn cũng đã cân nhắc đến kết quả này, chỉ cần Thánh Tôn Quốc Chủ cự tuyệt giao người, như vậy hắn liền không chút do dự sát Thánh Tôn Quốc Chủ, thành hắn vô thượng khủng bố ma danh. Thánh Tôn Quốc Chủ tay phải vừa nhất, kim quang bắn ra, bàn tay như có kim sắc mặt trời bình thường, diệu động thiên lộ trùng trùng điệp điệp không gian, đồng thời, hai mắt kim quang bắn ra, lưỡng đạo kim mang nghênh hướng đạo hàng quang kia, ầm ầm, chưởng lực chạm vào nhau, vang trời tiếng vang lớn, đồng thời, cái kia đạo kim quang cùng cái kia hàng quang đụng nhau, quang mang bắn ra, lúc này, mọi người rốt cục thấy rõ trước kia đánh chết Chu Hoành đạo hàng quang kia là cái gì. Chỉ thấy đó là một cái toàn thân đen như mực vật còn sống, chỉ có ngón út phẩm chất, dài nửa thước, toàn thân lân giáp, chỉ lộ ra hai cái huyết hồng đôi mắt nhỏ. Thánh Tôn Quốc Chủ tiếp Khủng Bố Quốc Chủ một chưởng về sau, bị chấn động liên tiếp lui về phía sau, thẳng tắp rút lui mấy trăm vạn dặm, mọi người ai cũng khiếp sợ, là Lam Thế Phàm cũng là kinh hãi, cái này Khủng Bố Quốc Chủ Đông Trình thực lực vậy mà cường đến loại tình trạng này. Tại Thánh Tôn Thiên Quốc mọi người giật mình thời gian, một chỉ cự hồng quan tài mang theo lấy trùng thiên tử khí hướng mọi người trấn giết mà đến, là thiên chủ xuất thủ. Tùy theo, từng đạo đao khí hóa thành đao khí đại dương mênh mông, hướng Thánh Tôn Thiên Quốc mọi người trùng kích tới, thiên thần cầm trong tay đại đao ra tay, Lam Thế Phàm hét lớn một tiếng, phi thân lên, trong tay phong diễm kích vung lên mà ra, xoáy lên ngàn vạn trọng vòi rồng hỏa diễm, hướng tán thần quan nhảy lên mà ra, bình, chỉ thấy tại tán thần quan phía dưới, phong diễm kích ngàn vạn trọng vòi rồng hỏa diễm lập tức bạo tán, tử khí cuồn cuộn áp xuống dưới, Lam Thế Phàm bị oanh được liên tục cuồn cuộn đi ra ngoài. Côn vớt bi, hoang 123 anh. Trong 2168 Tidy Deadline 223606.html. Trong 2168 Tidy Deadline 223606.html. Chương 2169, phụ nữ và trẻ em toàn bộ giết chết. Chương 2169, phụ nữ và trẻ em toàn bộ giết chết. Lam Thế Phàm thẳng tắp rút lui mấy trăm vạn dặm, cái này mới ngừng lại được, chỉ cảm thấy ngực khí huyết cuồn cuộn, mà trên người áo giáp càng là ảm đạm vô quang, dính từng đạo màu xám tử khí. Về phần cái thanh kia phong diễm thương, vốn là diệu động thiên địa phong diễm không ngừng thu nhỏ lại, bị tán thần quan tử khí không ngừng thực thực. Lúc này, hét thảm một tiếng, chỉ thấy một vị thánh tôn thiên quốc đại tướng ý đồ muốn tiếp được thiên thần đao khí, nhưng là bị thiên thần đao khí lập tức giảo sát, toàn thân thịt huyết bay tứ tung, chỉ còn lại có một cổ khung xương. Trình Dương, bốn phía chu vi thánh tôn thiên quốc đại tướng bi thiết, bất quá, kêu thảm thiết tịnh không có đình chỉ. Chỉ thấy một vị khác thánh tôn thiên quốc đại tướng bị vạn thế cự trúc đánh trúng, toàn bộ bị đụng nổ tung tới. Vạn Tiểu Dung chính là song đem hồ điệp kiếm giao nhau huy động, hai đạo kiếm quang bay ra, giống như hồ điệp, trông rất đẹp mắt, nhưng là lập tức liền đem hai cái thánh tôn thiên quốc cao thủ đầu cắt xuống tới. Khủng bố quốc chủ Đông Trình cười ha ha, thánh tôn quốc chủ, chúng ta lại đến. Nói xong, thân hình lóe lên, trực tiếp chạy thánh tôn quốc chủ mà đến, hai đấm huy động. Đồng thời, cái kia đen như mực độc vật hướng thánh tôn quốc chủ tập sát mà đến, cái này đen như mực độc vật cũng không biết là cái gì hoang cổ độc vật, hắn trên người lân giáp cứng rắn dị thường, vừa rồi thụ thánh tôn quốc chủ kim nhãn thần công một kích vậy mà một chút việc đều không có, thánh tôn quốc chủ toàn thân kim quang phóng đại, đại rít gào một tiếng, trong tay xích kim đao hiện ra, một đao cuốn, nghênh hướng khủng bố quốc chủ, đồng thời quát, lui, tuy nhiên vừa mới chỉ là sơ lược giao thủ, nhưng là khủng bố quốc chủ một phương thực lực quá mạnh mẽ, cho nên, thánh tôn quốc chủ không chút do dự hạ mọi người lui về thánh tôn thiên quốc nội, chỉ cần lui về thánh tôn thiên quốc, dựa vào thánh tôn phòng ngự đại trận, có lẽ có thể ngăn cản đối phương một ít thời gian. Ken, chỉ thấy khủng bố quốc chủ hai đấm oanh tại xích kim đao trên thân đao, xích kim đao thân đao vang lên, ken, nhưng tiếng vang lớn, thánh tôn quốc chủ chỉ cảm thấy cánh tay phải kịch liệt đau xót, trọn điều cánh tay phải phản phất muốn bị phế sạch. Thánh tôn quốc chủ biến sắc, cái này khủng bố quốc chủ bản thể vậy mà cũng cường đến loại tình trạng này. Hoàng Tiểu Long bản thể mạnh, hắn là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, nhưng là hiện tại khủng bố quốc chủ bản thể, chỉ sợ cũng không yếu tại Hoàng Tiểu Long. Mà lúc này, theo thánh tôn quốc chủ ra lệnh, thánh tôn nguyên soái Lam Thế Phàm xuất lĩnh mọi người nhao nhao hướng thánh tôn thiên quốc nội lui về, bất quá, dù là như thế, tại lui về thời gian, thánh tôn thiên quốc không ít cao thủ nhưng bị thiên chủ, thiên thần, vạn thế chờ người hoặc trọng thương hoặc đánh chết. Tại Lam Thế Phàm chờ người lui về thánh tôn thiên quốc nội về sau, thánh tôn quốc chủ cường tự tiếp được khủng bố quốc chủ Đông Trình một chiêu, mượn lui về phía sau xu thế cũng lui về thánh tôn thiên quốc ở trong. Thánh tôn quốc chủ vừa lui hồi thánh tôn thiên quốc, lập tức liền đem thánh tôn phòng ngự đại trận toàn diện mở ra, trùng trùng điệp điệp kim quang một vòng căng ra, một cực lớn kim ảnh xuất hiện. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Khủng bố quốc chủ Đông Trình cười lạnh, trên mặt ma văn một cái nhô lên, đối đãi ta phá vỡ thánh tôn phòng ngự đại trận chi thời gian, là thánh tôn thiên quốc diệt vong chi thời gian, bố trí khủng bố đại trận, toàn lực công kích, phá vỡ thánh tôn phòng ngự đại trận, khủng bố quốc chủ đối khủng bố thiên quốc các cao thủ âm thanh lạnh lùng nói, phá vỡ thánh tôn phòng ngự đại trận về sau, tiến vào thánh tôn thiên quốc, phụ nữ và trẻ em toàn bộ giết chết, trảm thảo trừ căn. Hết thảy phản kháng đệ tử, hộ vệ, đại tướng toàn bộ giết chết, thánh tôn thiên quốc nội sở hữu linh thạch, linh dược, linh thú, ai cướp được quy ai, khủng bố quốc chủ Đông Trình thanh âm truyền vào thánh tôn thiên quốc các xó xỉnh. Vâng, bệ hạ, tại thánh tôn thiên quốc mọi người sợ hãi dưới con mắt, khủng bố thiên quốc các cao thủ hưng phấn kêu to, bố trí khủng bố đại trận, đủ nhân ra tay oanh kích, lập tức, thánh tôn phòng ngự đại trận trùng trùng điệp điệp kim quang đông đưa không thôi. Nhất bên ngoài một tầng kim quang càng là ảm đạm xuống, thánh tôn quốc chủ biến sắc, không nghĩ tới khủng bố thiên quốc mọi người gần kề một kích, liền muốn đem nhất bên ngoài một tầng phòng ngự phá vỡ. Thánh tôn phòng ngự đại trận mặc dù có 100 đạo phòng ngự, nhưng là, như tiếp tục như vậy, chỉ sợ đồng dạng dùng không được bao lâu sẽ gặp bị khủng bố thiên quốc toàn bộ phá vỡ, vận dụng cực phẩm hỗn độn linh thạch. Thánh tôn quốc chủ cắn răng một cái, nói ra, Lam Thế Phàm khẽ giật mình, tiếp theo gật đầu đồng ý. Rất nhanh, thánh tôn phòng ngự đại trận khảm nạm linh thạch liền đổi lại cực phẩm hỗn độn linh thạch, tại thánh tôn thiên quốc các cao thủ thúc dục xuống, Lập tức Thánh Tôn Thiên Quốc bên ngoài thân trùng trùng điệp điệp kim quang đột nhiên phóng đại, hơn nữa kim quang so với trước ngưng thực gấp đôi đã ngoài. Ân. Khủng bố quốc chủ Đông Trình, Thiên Chủ chờ người không khỏi kinh dị, cái này Thánh Tôn phòng ngự đại trận, như thế nào đột nhiên động lại nhiều như vậy? Thiên Chủ nhướng mày, Khủng bố quốc chủ Đông Trình cười lạnh, liền tính toán động lại gấp đôi cũng không có gì, chúng ta nhiều nhất một ngày cũng có thể đem hắn phá vỡ. Nói xong, lại để cho khủng bố thiên quốc mọi người gia tốc công kích, Thiên Chủ cũng hạ lệnh lại để cho thiên giới các cao thủ đủ nhưng ra tay, oanh, oanh, oanh. Theo khủng bố thiên quốc cùng thiên giới các cao thủ không ngừng oanh kích, Thánh Tôn phòng ngự đại trận không ngừng truyền ra từng tiếng cực lớn chấn vang lên, thanh âm truyền khắp Thánh Tôn thiên quốc các xó xỉnh, mỗi một giọng nói, phản phất nện búa tại Thánh Tôn thiên quốc mọi người trong nội tâm, băng, không có bao lâu, đột nhiên truyền ra bạo phá thanh âm, chỉ thấy Thánh Tôn phòng ngự đại trận nhất bên ngoài một tầng kim quang dĩ nhiên bị khủng bố thiên quốc cùng thiên giới các cao thủ phá vỡ, như thế nào lại nhanh như vậy? Thánh Tôn Nguyên Soái Lam Thế Phàm sắc mặt kinh nhưng, cứ theo đà này, chỉ sợ kiên trì không được một ngày, Thánh Tôn quốc chủ sắc mặt ngưng túc, chăm chú nhìn cái kia phòng ngự đại trận kim quang, âm thầm cầu nguyện Hoàng Tiểu Long nhanh một chút xuất quang, tuy nhiên Hoàng Tiểu Long khả năng cũng không phải khủng bố quốc chủ chi địch, nhưng là, hắn như cùng Hoàng Tiểu Long liên thủ, lại trợ mượn Thánh Tôn Thiên Quốc bổn nguyên lực lượng, vẫn có thể đánh với khủng bố quốc chủ một trận, đến lúc đó, chỉ cần hắn liên thủ với Hoàng Tiểu Long ngăn chặn khủng bố quốc chủ, đợi đến lúc thần uy thiên quốc cao thủ bắt đầu, như vậy, có lẽ còn khả năng giữ được Thánh Tôn thiên quốc. Theo thời gian trôi qua, không có bao lâu, lại là sụp đổ, nhưng một tiếng, Thánh Tôn phòng ngự đại trận đạo thứ hai phòng ngự kim quang bị phá vỡ, đón lấy, là đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm, nhìn xem Thánh Tôn phòng ngự đại trận một tầng lại một tầng kim quang bị phá vỡ, Thánh Tôn thiên quốc mọi người ai cũng níu chặt trái tim. Hô hấp dồn dập, đương thứ 90 đạo kim quang bị phá vỡ thời gian, mọi người phản phất như rơi xuống vực sâu, băng, 91 đạo, Thánh Tôn Thiên Quốc mọi người không khỏi vẻ mặt tuyệt vọng, rất nhanh, thứ 96 đạo phòng ngự kim quang bị phá vỡ, Thánh Tôn quốc chủ nhìn xem nhưng không hề có động tĩnh gì Thánh Tôn thần cung, không khỏi vẻ mặt tuyệt vọng, nải nải cái ngưu, tiểu tử này sẽ không phải thực đợi đến lúc khủng bố quốc chủ giết tiến đến, nhưng không có xuất quang a. Kim Giác Tiểu Ngưu khẩn trương nói, lúc này, nàng cùng Hồng Mông Chi Vương, Thương Mục Điền, Hắc Ám Chi Vương chờ người từ lâu theo bế quan trung đi ra, lại qua 2 giờ, oanh, đột nhiên, toàn bộ Thánh Tôn Thiên Quốc kịch liệt chấn, không gian khí lưu bạo tẩu, chỉ thấy Thánh Tôn phòng ngự đại trận cuối cùng một tầng kim quang bị oanh phá, khủng bố quốc chủ Đông Trình cùng tiếu thanh âm vang lên, khủng bố thiên quốc cùng thiên giới các cao thủ như thủy triều tràn vào Thánh Tôn Thiên Quốc, giết, xông vào Thánh Tôn Thiên Quốc về sau. Khủng bố thiên quốc cùng thiên giới các cao thủ trống to, như hổ vào bầy dê, xông về Thánh Tôn thiên quốc mọi người, Côn Vớt Bi, Hoang 123 Anh, trong 2169 Phunuvatan, 2238198.html, trong 2169 Phunuvatan, 2238198.html, chương 2170, điều đó không có khả năng. Chương 2170, điều đó không có khả năng. Nhìn xem xong lại khủng bố thiên quốc cùng thiên giới các cao thủ, Thánh Tôn thiên quốc các cao thủ sắc mặt kinh biến, bố Thánh Tôn đại trận, Thánh Tôn quốc chủ quát, một đội lại một đội Thánh Tôn thiên quốc đệ tử, hộ vệ nhau nhau bố thành lần lượt Thánh Tôn đại trận, nhưng là khủng bố thiên quốc cùng thiên giới cao thủ nhiều lắm, hơn nữa riêng là khủng bố thiên quốc cao thủ cùng đệ tử thực lực tựu so Thánh Tôn thiên quốc muốn mạnh hơn một phần, hơn nữa thiên giới cao thủ, Thánh Tôn thiên quốc đệ tử cho dù là bố trí lần lượt Thánh Tôn đại trận cũng không cách nào ngăn cản được những khủng bố thiên quốc này cùng thiên giới cao thủ. Lập tức, Thánh Tôn thiên quốc đệ tử, hộ vệ bố trí lần lượt Thánh Tôn đại trận bị phá hủy, lần lượt Thánh Tôn thiên quốc đệ tử máu tươi nhô lên cao, hoặc bị trảm đầu, hoặc bị đánh bạo, hoặc bị thiêu. Những khủng bố thiên quốc này cùng thiên giới cao thủ phá tan Thánh Tôn thiên quốc đệ tử phòng ngự tầng về sau, nhao nhao thẳng hướng trốn ở từng cái sơn mạch nơi hẻo lánh phụ nữ và trẻ em. Rất nhanh, một mảnh lại một mảnh kêu thảm thiết tại Thánh Tôn thiên quốc tất cả hẻo lánh vang lên, Thánh Tôn quốc chủ trợn mắt muốn nứt, muốn ra tay ngăn cản, nhưng lại bị khủng bố quốc chủ Đông Trình ngăn lại, Đông Trình, cuối cùng có một ngày, ta sẽ giết ngươi. Thánh Tôn quốc chủ nộ chỉ khủng bố quốc chủ Đông Trình, khủng bố quốc chủ Đông Trình cười ha ha, trên mặt ma văn không ngừng nhúc nhích, người muốn giết ta nhiều lắm, nhưng là cuối cùng từng cái đều đã bị chết ở tại ta dưới lòng bàn tay, hôm nay ngươi cũng không ngoại lệ. ngươi trước hết nghĩ lấy có thể hay không sống quá hôm nay rồi nói sao. Nói xong, trong tay hắc mang lóe lên, xuất hiện một thanh đen như mực gai xương. Gai xương vừa xuất hiện, bốn phía bầu trời khói đen cuồn cuộn, tràn ngập thiên địa, một tôn màu trắng cốt thần tại khói đen bên trong như ẩn như hiện. Ô cốt chi thích. Chứng kiến khủng bố quốc chủ đông trình trên tay gai xương, thánh tôn quốc chủ biến sắc. Ô cốt chi thích chính là khủng bố quốc chủ tại thiên ngoại thiên không gian lấy được một kiện vô thượng ma vật, uy lực không kém gì cao gia chí tôn linh bảo. Từ khi khủng bố quốc chủ đông trình đạt được cái này ô cốt chi thích về sau, chết tại đây ô cốt chi thích bên trên thiên lộ cao thủ đếm không hết. Đương cái này ô cốt chi thích hút khô đối phương thần hồn về sau, đem đối phương giết chết về sau, liền nhiều ngưng tụ một màu trắng cốt thần. Xem những khói đen kia bên trong màu trắng cốt thần, không có một tỷ, cũng có mấy tỷ. Khủng bố quốc chủ đông trình lộ ra hàm răng, cười nói, đúng vậy, ô cốt chi thích, thánh tôn quốc chủ, ngươi nên biết ta cái này ô cốt chi thích một khi lấy ra, không giết người chắc là sẽ không bỏ qua, chỉ cần giết ngươi, hút khô ngươi thần hồn, của ta ô cốt chi thích uy lực sẽ lần nữa tăng lên không ít, chết đi. Nói xong, trong tay ô cốt chi thích đột nhiên hướng thánh tôn quốc chủ một đâm mà đến, ô cốt chi thích còn không có đâm đến, thiên địa liền vang lên từng đợt quỷ lệ thanh âm, khói đen cuồn cuộn. Một tôn màu trắng cốt thần hướng thánh tôn quốc chủ cắn xé mà đến, thánh tôn quốc chủ toàn lực thúc dục thần cách, đem chúa tể chi lực vận chuyển tới cực hạn, toàn thân xích kim hào quang đại diệu, tựa như viễn cổ xích kim chiến thần, cầm trong tay xích kim đao, nghênh hướng cái kia ô cốt chi thích cùng màu trắng cốt thần. Mà lúc này, thiên chủ, thiên thần, vạn thế, vạn tiểu dung bọn người cũng phân biệt tìm tới đối phương, thiên thần tìm tới hồng mông chi vương, kim giác tiểu ngưu, thương mục điền, phi ma mãn mấy người. Mà vạn tiểu dung tìm tới hắc ám chi vương. Hắc ám chi vương nhìn trước mắt vẫn đang như năm đó đồng dạng tuyệt diễm nữ nhân, trong nội tâm trầm xuống, có chút đắng chát. Năm đó hắn vì nữ nhân này bỏ ra rất nhiều, mặc dù cuối cùng nhất nữ nhân này không có vừa ý hắn, nhưng là hai người năm đó coi như là có chút giao tình. Hiện tại nữ nhân này lại tới giết hắn. Tiểu dung, hắc ám chi vương mở miệng. Vạn tiểu dung hai mắt lạnh lẽo. Tiểu dung không phải ngươi bây giờ có thể gọi. Hắc ám chi vương, ngươi sai tựu sai tại đi theo Hoàng Tiểu Long, hôm nay Hoàng Tiểu Long không chỉ có phải chết, ngươi cũng đồng dạng phải chết, các ngươi tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Nói xong, trong tay hồ điệp song kiếm triệu đi ra. Hắc ám chi vương cười ha ha, cười ngừng, tốt, Vạn Tiểu Dung, tự tính toán ta không địch lại ngươi, ta chết cũng muốn ôm ngươi cùng chết. Toàn thân hắc ám lực lượng bốc lên tuôn ra. Hắc ám chi vương tự biết không phải Vạn Tiểu Dung đối thủ, cho nên không chút do dự địa thi triển một ít có thể tạm thời tăng thực lực lên thượng cổ cấm kỵ bí pháp. Gặp hắc ám chi vương thi triển cấm kỵ bí thuật, Vạn Tiểu Dung cười lạnh, tự coi như ngươi thi triển cấm kỵ bí thuật cũng giống như vậy, chỉ bằng ngươi cũng muốn ôm ta cùng chết. Trong tay hồ điệp song kiếm vung lên mà ra, kiếm khí tung hoành, dùng giảo sát hết thảy xu thế hoành đẩy hướng hắc ám chi vương. Trong khoảng thời gian ngắn, ầm ầm nổ vang không ngừng theo thánh tôn thiên quốc vang lên, tiếng giết rung trời. Khủng bố lực lượng mang tất cả, từng tòa sơn mạch, thành từng mảnh cung điện bị phá hủy. Theo thời gian chuyển dời, Thánh Tôn Thiên Quốc chết thương đệ tử càng ngày càng nhiều. Hồng Mông Chi Vương, Thương Mục Điền, Kim Giác Tiểu Ngưu, Phi Ma Mãn bốn người mặc dù liên thủ công kích thiên thần, nhưng là song phương cảnh giới kém quá lớn. Không có bao lâu, Phi Ma Mãn liền bị thiên thần đao khí cuốn ở bên trong, hóa thành một mảnh huyết vụ, lúc này bị giết chết. Nếu không phải Thánh Tôn Thiên Quốc mấy vị đại tướng cùng Tu Di lão nhân ra tay viện trợ, Hồng Mông Chi Vương, Thương Mục Điền, Kim Giác Tiểu Ngưu ba người cũng chết sớm tại thiên thần dưới đao. Bất quá dù là như thế, Tu Di lão nhân, Thánh Tôn Thiên Quốc mấy vị đại tướng, Hồng Mông Chi Vương, Thương Mục Điền, Kim Giác Tiểu Ngưu trên người mấy người cũng đều rất nhanh chảy máu, trên người vết đao càng ngày càng nhiều. Tu Di lão nhân mặc dù cũng là chúa tể thất giai, nhưng là cũng khó ngăn cản thiên thần trong tay đại đao. Thiên thần trong tay đại đao dù sao cũng là chí tôn linh bảo. Thiên thần tiếng cười đắc ý, Hồng Mông tiểu lão đầu, ta khuyên các ngươi hay là đừng làm vô vị chống cự rồi, hiện tại quỳ xuống đến cầu ta, có lẽ ta còn có thể cho các ngươi giết được thoải mái điểm. Hồng Mông chi vương âm thanh lạnh lùng nói, đợi tiểu long đi ra, tựu là tử kỳ của các ngươi. Thiên thần cười to, các ngươi đến bây giờ còn trông cậy vào Hoàng Tiểu Long? Có khủng bố quốc chủ đông trình đại nhân tại, Hoàng Tiểu Long tính toán cái gì đó? Nghe nói hắn trốn ở Thánh Tôn Thần Cung tu luyện, chờ khủng bố quốc chủ Đông Trình Đại Nhân giết Thánh Tôn quốc chủ, rất nhanh tựu đi Thánh Tôn Thần Cung đem Hoàng Tiểu Long bóp chết. Trong tay hắn đại đao hướng Hồng Mông Chi Vương một đao chém xuống. Đúng lúc này, đột nhiên, một đạo kim quang theo Thánh Tôn Thần Cung bắn ra, tốc độ cực nhanh, long công nhưng vừa vang lên, liền kích tại thiên thần đại đao bên trên, thiên thần buồn bực nhưng một tiếng, ngược lại bắn đi ra, không biết đụng nát bao nhiêu sơn mạch, trong tay đại đao càng là rời tay bay ra. Vạn Tiểu Dung trong tay hồ điệp kiếm đang muốn đâm thủng hắc ám chi vương, nhìn thấy thiên thần bị đánh bay, không khỏi ngẩn ngơ. Lúc này, lại là một đạo kim quang theo thánh tôn thần cung bắn ra, lập tức liền xuyên thủng Vạn Tiểu Dung mi tâm. Vạn Tiểu Dung cương đậu ở chỗ đó, hai mắt ngốc trệ, trong mắt hào quang tan rã, tiếp theo từ trên cao trồng ngã xuống, nhị muội. Vạn Thế thấy thế, bi âm thanh kêu sợ hãi. Vạn Thế một đao chém giết một cái thánh tôn thiên quốc đại tướng, đang muốn phi thân đi đón ở Vạn Tiểu Dung, lại là một đạo kim quang tật nhưng mà đến, cảm nhận được sau lưng kinh người lực lượng, Vạn Thế kinh nhưng quay đầu, trong tay Vạn Thế chi trúc vung lên mà ra, ý đồ ngăn lại cái kia đạo kim quang, nhưng là đón lấy Vạn Thế chứng kiến, cái kia đạo kim quang lập tức liền đã phá vỡ hắn Vạn Thế chi trúc, đưa hắn Vạn Thế chi trúc chấn khai, đón lấy, bắt chước làm theo, theo hắn mi tâm xuyên thủng mà qua, cái này, không có khả năng. Đây là Vạn Thế cuối cùng một cái ý niệm trong đầu.